Tiểu thư, người sao vậy? Trông như mất hồn vậy. Vân Nương cầm lấy tay Tiết Dây Kỳ, lắc nhẹ. Tiểu thư, có phải tên điên họ Thạch kia hại người không? Nô tỳ đi tìm hắn tính sổ ngay bây giờ. Xuân Ninh tức giận phần phần, chân mày cũng dựng đứng lên. Tiết Dây Kỳ nhìn hai khuôn mặt trước mắt, cắn môi khẽ nói. Không có việc gì, hai người ra ngoài trước, ta muốn nằm nghỉ một lát. Mặc dù trong lòng hai người rất lo lắng, nhưng cũng không dám làm trái ý tiểu thư. Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng đã hoàn toàn yên tĩnh. Tiết Dây Kỳ đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nghiến răng ken két. Phụ thân tuy đứng hàng thứ 9, nhưng võ nghệ cao cường, ở tại gia cũng đứng thứ nhất thứ nhì. Vậy mà thậm chí chưa kịp giãy giụa đã bị người khác một kiếm đâm thủng cổ. Đây rốt cuộc là kiệt tác cỡ kẻ nào? Nước mắt dâng trào, cuối cùng lã chã tuôn rơi. Phụ thân vốn tính hiền hậu, tuy là võ tướng, nhưng trên mặt luôn nở nụ cười ôn hòa. Nhất là khi nhìn thấy nàng và đệ đệ, ông lại cười to, thấy cả hàm răng. Ông đối xử với mọi người vô cùng tốt, dù ở rể Tô phủ, nhưng từ trên xuống dưới, không có ai trong Tô phủ là không thích ông. Người tập võ trước giờ thường hay nghiện rượu. Mỗi lúc rảnh rỗi, người lại rất thích tìm tổ phụ để uống rượu. Hai người ngươi một ly ta một ly, vừa uống vừa trò chuyện, thân thiết như hai cha con. Tổ phụ sai rồi thường sẽ kéo tay phụ thân, khoe với mọi người ngài kiếm được một người con rể tốt. Mỗi lần như vậy, phụ thân đều sẽ nhìn mẫu thân mà cười ngây ngô, tự như đang chờ được mẫu thân khen ngợi. Thường thường, mẫu thân sẽ trỏ vào đầu phụ thân, sau đó mắng yêu một câu. Uống ít thôi. Ba chữ này của mẫu thân, tuy là mang theo sự trách móc, nhưng càng nhiều hơn nữa là tình cảm sâu đậm. Lời này đối với phụ thân còn ngọt hơn cả đường mật. Mà lúc này, nàng và đệ đệ sẽ cùng leo xuống khỏi bàn, một trái một phải nhào vào lòng phụ thân, bắt chước lời của mẫu thân mà la lên. Uống ít thôi. Phụ thân chưa bao giờ tức giận. Ông chỉ hà hơi thở đầy rượu vào mặt nàng và đệ đệ, sau đó cười ha hả. Tiết Dây Kỳ không khỏi ngước mặt lên. Hơi thở mang theo mùi rượu đó, phảng phất như vẫn còn đâu đây. Chưa bao giờ biến mất. Nhưng vòng tay ấm áp của phụ thân đã là mong muốn xa vời, mà đời này kiếp này, nàng không thể có được nữa. Trong mắt Tiết Dây Kỳ lóe lên vẻ tàn khốc, nàng chậm rãi vươn ba ngón tay ra. Phụ thân, con gái thề với trời, cho dù có hy sinh cả tính mạng cũng phải tìm ra hung thủ đã giết chết người. Nếu người ở trên cao có linh thiêng, nhất định phải giúp con gái hoàn thành tâm nguyện. Trong gian nhà chính, sau khi uống một hơi hết ba bát canh gà, Thạch Dân Uy dằn mạnh cái chén xuống bàn, mặc kệ mở dính đầy mép miệng, hất vạt áo quỳ rạp xuống trước mặt Tô Vĩnh. Sau khi dập đầu ba cái, Thạch Dân Uy nói, Tô Vĩnh, ta có thể làm gì? Ông cứ việc sai khiến. Tô Vĩnh sợ hết hồn. Thạch Dân Uy này tuy tinh thần sa sút, nhưng cuối cùng vẫn là con trai được Thạch Cát Lão thương yêu nhất. Nếu như Thạch Cát Lão còn sống, chỉ dựa vào tài hoa của hắn ta, chắc chắn sẽ có ngày trở nên nổi bật. Không dám nhận, không dám nhận. Cậu mau mau đứng lên. Thạch Dân Uy cố chấp không đứng dậy, nói năng rất thận trọng. Hôm nay Lục tiểu thư mắng ta một trận, thật sự đã mắng rất đúng. Mắng rất thẳng thừng. Sau khi phụ thân chết, bọn họ nhát gan sợ phiền phức. Kẻ nào kẻ nấy đều trốn ra khỏi kinh thành, chỉ sợ bị liên lụy. Ngân Dung đang thu bát đũa quay đầu sang, nói xen vào. Sao ngươi không đi? Ánh mắt Thạch Dân Uy đầy oán hận. Sao ta lại phải đi? Ta muốn minh oan cho phụ thân ta. Nào ngờ... Nào ngờ thế nào? Ngân Dung hiếu kỳ. Nào ngờ thối đời ngày sau, hắn ta vốn tâm cao khí ngạo, vậy mà lại nhiều lần vấp phải trắc trở. Những kẻ từng nịnh nọt, hùa theo hắn ta, nay chớp mắt đã trở mặt hết cả. Trở mặt là còn đỡ, còn có những kẻ vô sĩ thấy trên tay hắn ta còn chút gia sản, bèn liên hợp với người khác để lừa hắn ta. Bề ngoài xưng huynh gọi đệ, sau lưng lại ngán chân, khiến hắn ta rơi vào đường cùng. Ngày xưa sống trong sự bảo bọc của phụ thân, hắn ta chỉ lo học tập thi thư, chỉ hiểu chuyện phong nguyệt, nào biết đến lòng người hiểm ác. Cuối cùng, gia sản bị lừa mất hơn phân nửa. Lúc này mẫu thân lại bị bệnh, hắn ta không thể không bán những gia sản còn lại để chữa bệnh cho bà. Các thê thiếp thấy hắn ta trở nên nghèo túng, lập tức tan tác như chim vỡ tổ. Cũng may hắn ta chưa có con, cho nên chỉ chuyên tâm chăm sóc mẫu thân, nhưng rồi không biết sao, cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn. Người đọc sách vốn tự thân đã kiêu ngạo, hắn ta không chịu cúi đầu trước quyền quý, không chịu lừa gạt hại người. Thế nhưng trên đời, kẻ vô dụng nhất lại chính là thư sinh. Cuối cùng, hắn ta không còn cách nào khác, chỉ đành ăn xin mà sống. Tô Vĩnh, Ngân Du nghe xong, thổn thức không thôi. Tô Vĩnh, Thạch Dân Uy ta trước kia đã chết, từ hôm nay trở đi. Ta dù phải làm việc tay chân cũng muốn tự nuôi bản thân mình. Tô Vĩnh khẽ thở ra, đưa hai tay nâng hắn ta dậy. Thạch công tử, nghe lão nô khuyên một câu, hung hăng hóa dở. Trước tiên ngươi hãy bình tĩnh lại, còn làm việc gì thì sau này hắn nói. Ngân Dung bưng bát, thuận miệng nói. Chỗ bọn ta không thiếu gì cả, chỉ có điều là tiểu thư còn thiếu một sư gia. Ngươi tốt xấu gì cũng coi là người đọc sách, vậy làm sư gia cho tiểu thư nhà ta đi. Thạch Dân Uy ngạc nhiên không thôi, Lục tiểu thư là một tiểu thư khuê các, lại muốn có sư gia, nàng ta rốt cuộc muốn làm gì? Tô Vĩnh cũng giật mình ngộ ra, lời này của Ngân Dung vô cùng đúng. Thạch Dân Uy từ nhỏ đã theo Thạch Các Lão, cho nên chắc chắn cũng hiểu thấu đáo các mối quan hệ trong triều đình. Chưa kể, hắn ta từng được đọc đủ thứ sách vở, tầm mắt cũng không hề hẹp hòi. Người như vậy đi theo bên cạnh tiểu thư, bài mưu tính kế cho tiểu thư thì chắc chắn sẽ có tác dụng lớn. Có điều, tiểu thư nhà ta yêu cầu rất cao, được hay không thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Ngân Dung hất tóc, lắc eo vừa đi vừa cao ngạo nói. Người bên cạnh tiểu thư nhà ta đều có bản lĩnh cả. Tô Vĩnh lúng túng hắn giọng, đang muốn mở lời an ủi vài câu, đã thấy hai mắt Thạch Dân Uy như phát sáng. Tô Vĩnh, sư gia của Lục tiểu thư, Thạch Dân Uy ta làm chắc rồi. Tô Vĩnh chỉ thấy bóng người phía trước chợt nhón lên, Thạch Dân Uy đã kéo lê giày, chạy thẳng ra ngoài. Ngân Dung thấy dáng vẻ hắn ta chạy như điên, khinh thường nói. Điên khùng khùng, có tí dáng vẻ nào của sư gia đâu. Bám da như đĩa à? Diệp Tiểu Sở nhìn khuôn mặt tuấn tú của Ai Siêu đằng sau, chẳng còn sức để trợn trắng mắt nữa. Từ sau khi hắn ôm Tiết Gia Kỳ vào lòng, nhún người nhảy qua hai bức tường, tên nhóc này liền bày ra cái dáng vẻ quái dị này đây. Khuôn mặt âm trầm, hận không thể dùng chậu rửa mặt đẩy thẳng lên. Ngươi đi vào theo gia làm gì? Diệp Tiểu Sở nhìn thân hình lồi lõm, quyến rũ ẩn hiện sau tấm màn lụa đỏ, không nhịn được hít mạnh một hơi, quát thẳng vào mặt cái kẻ đang đi theo sau. A Siêu xanh mặt, nhưng vẫn không nói một lời. Diệp Tử Sở trừng mắt, cây quạt trên tay cũng đập thẳng tới. Cút! A Siêu cố nén cơn đau, lạnh lùng nói. Nếu gia đã làm như thế, vậy nên có trách nhiệm với Lục tiểu thư. Về sau không được phép chạm vào? Tiểu thư khuê cát bị người khác ôm vào lòng, đã xem như là có đụng chạm da thịt. Nếu gia đã hạ quyết tâm cưới Lục tiểu thư vào cửa, vậy cũng nên bớt lại một chút. Diệp Tử Sở giận đến ngứa răng. Cái tên nhóc ngu ngốc này, Tiết Dây Kỳ người ta còn không để ý, ngươi quan tâm cái rắm gì? Chưa kể Tiết Dây Kỳ chẩn bệnh, chăm cứu cho người khác. Bệnh nhân có khi còn cởi sạch. Mẹ kiếp, khéo số thân thể nàng ta đã nhìn thấy còn vượt xa số phụ nữ ta chơi đùa nữa là. Sao hắn lại tìm một kẻ ngốc thế này làm thị vệ thiết thân cơ chứ? Có điều, hình như cậu ta nói cũng có chút xíu đạo lý. Lỡ như cô gái kia ngoài mặt tỏ vẻ không để ý, trong lòng lại hẹp hòi chết được thì sao? Thôi vậy. Diệp Tiểu Sở cầm quạt gõ A Siêu mấy cái, ủ rũ đuổi người ra ngoài, sau rồi lại tức giận nói. Đi. Tìm Hồng Văn đến cho ta. Giờ muốn thương thảo đại sự với huynh ấy. Dạ, hiện tại là canh tư rồi, thất gia chắc chắn đã ngủ. Diệp Tiểu Sở đá một cái, nổi giận mắng. Nếu ngươi còn dám phản bác một chữ nữa, gia sẽ bắt ngươi ngủ với người đàn bà bên trong kia ngay lập tức. Cái đồ đầu đất này. Thứ Dung Chi tục phấn vậy, A Siêu chẳng thèm đụng vào. A Siêu co đầu rụt vai, phóng ra ngoài nhanh như chớp. Trong thư phòng, Doãn Hồng Văn vừa ngáp vừa nói. Cuối cùng đệ không nhịn được, tiết lộ chuyện của Tô gia cho nàng ta. Tiết lộ một chút. Diệp Tử Sở vân vê miếng ngọc bội trong tay, trên mặt không có chút ý cười nào. Hắn đã ngầm để ý trận hỏa hoạn 6 năm trước của Tô gia, âm thầm điều tra mấy năm nay, nhưng cũng chỉ tra ra được chút chuyện râu ria. Hơn nữa, điều khiến hắn nghi ngờ là năm đó, sau khi Lục Phiến Môn điều tra vụ án xong, hồ sơ chuyển sang hình bộ lại không cánh mà bay. Làm hắn tốn bao nhiêu công sức, uống biết bao nhiêu là rượu với đám đầu heo hình bộ kia, vậy mà cuối cùng vẫn không tra ra được, hồ sơ đã bay đi đường nào. Hôm nay hắn để lộ sự việc cho Tiết Gia Kỳ, Thứ nhất là tỏ vẻ hắn đã đáp ứng điều kiện của nàng, để nàng nhìn thấy thành ý của hắn. Thứ hai, hắn cũng muốn để nàng chuẩn bị sẵn tinh thần, chuyện của Tu Gia phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều. Hồng Vân à, suốt cả chặng đường này đều là nàng ta giúp chúng ta. Gia cũng phải tỏ chút thành ý chứ. Huynh cũng biết đấy, Gia là một kẻ rất sĩ diện. Doãn Hồng Vân gật đầu nói. Lời này cũng có lý. Nếu không có bạc của nàng ta, cuộc sống của hai ta sẽ rất gian nan. Có điều bây giờ, bọn hắn còn chưa có đủ thực lực để chạm vào phần trung tâm của mọi việc, chỉ có thể trợ giúp bên ngoài mà thôi. Việc đã hứa với Tiết Gia Kỳ, chỉ sợ còn phải kéo dài thêm một thời gian. Trong lúc nhất thời, cả hai không nói câu nào, cả thư phòng trở nên vô cùng yên tĩnh. Hồi lâu sau, Diệp Tử Sở mới mở miệng. Nghe nói tiệc đại thán của Trấn Quốc Công Phủ mời không ít người. Đúng vậy, cháu đích tôn thì đương nhiên phải làm long trọng rồi. Ta nghe nói, Tiết Gia Kỳ cũng phải đi. Thế nào, huynh đệ chúng ta có cần đi tham gia náo nhiệt không? Doãn Hồng Văn lạnh lùng liếc nhìn hắn. Không mời tự đến, để không sợ cái phủ đó đá chúng ta ra ngoài sao? Bản thân hắn ta năm ngoái đi Giang Nam lánh nạn cũng vì bất hòa với gã Tần Ngọc Cung. Giờ lại mặc dày đến đó, có lẽ không thích hợp cho lắm. Ta đây chính là Thọ Vương, con cưng của hoàng đế, ai dám? Diệp Tử Sở dương dương tự đắc. Vừa hay lâu ngày không gặp đám người Tần Ngọc Cung kia, bản vương thật đúng là nhung nhớ. Phải đi gặp một chuyến mới được, huynh có dám đi không? Trừ phi não Tần Ngọc Cung uống nước rồi, bằng không cho hắn ta mượn 10 lá gan, đoán chừng hắn ta cũng không dám đánh trả. Khóe miệng Doãn Hồng Văn nhếch lên, nở một nụ cười khẩy. Đi thì đi, Doãn thất gia ta đây đang lo không có chuyện gì vui đây. Diệp Tử Sở cười xấu xa, khiến người khác ngậm bồ hòn để cho bản thân vui vẻ, chính là chuyện Thọ Vương hắn thích làm nhất. Huống chi, cái kinh thành này cũng quá yên bình, hắn phải khuấy tung lên đã rồi lại nói. Còn về cô gái Tiết Gia Kỳ kia, có thể gặp mặt một lần cũng hay. Không đúng, Diệp Tử Sở vỗ trán một cái, sao cô gái này lại thường xuyên xuất hiện trong đầu hắn vậy? Nhất định là gần đây hắn chơi phụ nữ chưa đủ, dục vọng không phát ra hết, nên khó chịu đây mà. Vân Nương và Xuân Ninh phát hiện ra rằng, kể từ ngày tiểu thư được Thọ Vương đưa trở về, nụ cười trên mặt ít đi rất nhiều. Trông có vẻ như đang có tâm sự nặng nề. Hai người đánh tiếng thăm dò mấy lần, nhưng tiểu thư vô cùng thận trọng, không để lộ ra một tí nào. Chuyện này thật sự chưa từng xảy ra bao giờ. Hai người không khỏi âm thầm suy đoán. Rốt cuộc hôm ấy, giữa tiểu thư và Thọ Vương đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Thọ Vương ức hiếp tiểu thư? Nhưng tiểu thư thông minh như vậy, sao có thể bị ức hiếp được? Trước tiệc đầy tháng một ngày, hạ nhân mang áo quần mới may xong, cùng với đồ trang sức đến. Tiết Gia Kỳ nhìn liếc qua, chọn mấy thứ rồi bảo Vân Nương mang đi cho nhị tiểu thư, còn mình thì giữ lại mấy món đồ đơn giản mộc mạc. Vân Nương trở về, mang theo hai túi thêu do nhị tiểu thư tự làm. Tiết Gia Kỳ nhìn những đường chỉ nhẫn nhụi trên túi. Hoa văn sống động như thật, trên mặt mới lộ ra vẻ vui thích. Ngày hôm sau, ánh mặt trời rạng ngời, cả bầu trời không một gợn mây. Mấy chiếc xe ngựa của Tiết Phủ nối đuôi nhau ra ngoài. Tiết Gia Kỳ được sắp xếp ngồi chung xe với quản thị. Trong giây phút được đỡ lên xe, nàng thấy rõ, gương mặt của Vân Nương bỗng trở nên trắng bệch. Hôm nay quản thị mặc áo lụa màu đỏ, điểm xuyết bởi những sợi chỉ vàng. Đầu cài bộ dao chạm khắc hình chim phượng, trông có vẻ điềm đạm nhu mì, tựa như một đóa hoa cúc thanh cao, mang theo ý vị của một người phụ nữ chín chắn. Khó trách có thể quyến rũ được đại gia, một nhân vật như vậy, các thê thiếp trong hậu viện của đại gia há có thể sánh được. Dù là trong phòng của nhị gia cũng không ai có thể sánh với nàng ta. Quản thị thấy Lục tiểu thư nhìn mình, bèn cười nói. Muội tới kinh thành đã được một thời gian, sao không thấy đến phòng của tẩu ngồi chơi một chút? Tiết Gia Kỳ cắn răng nói. Tẩu còn phải chăm sóc cho đại ca, còn có cả Điệt Nhi, muội sợ làm phiền đại tẩu nghỉ ngơi. Quản thị nghe lời này, ý vị sâu xa mà nhìn nàng một cái. Chỉ từ một câu nói này liền biết được, Lục tiểu thư này giáo dưỡng không tệ, xem ra đều là công lao của Vân Nương. Cái gì mà làm phiền chứ, chỉ cần muội đến, đại tẩu mong chờ còn không kịp. Tiết Gia Kỳ nghĩ đến vẻ mặt quyến rũ của nàng ta lúc ôm ấp Tiết Thị Lan, trong lòng ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng không dám nhận lời, chỉ khẽ cười. Quản thị không hiểu ra sao, không khỏi đánh giá trang phục hôm nay của Tiết Gia Kỳ rồi cười nói. Hôm nay sao muội ăn mặc đơn giản như vậy? Không phải mỗi người trong phủ đều được thêm trang sức và áo quần mới sao? Tiết Gia Kỳ suy nghĩ ẩn ý trong lời nói này, cẩn thận đáp. Đại tẩu cũng biết đấy, ta vốn nghịch ngợm. Cho dù có dùng cũng không thể nào thể hiện được giá trị của quần áo với trang sức đó. Một câu nói nghe như đùa này lại khiến Quản thị có phần khiếp sợ. Câu trả lời khiêm tốn, khéo léo như vậy, nếu là một người phụ nữ đã có tuổi nói thì chẳng có gì lạ. Nhưng Lục tiểu thư còn chưa đến tuổi cập kê, lại thêm bệnh điên mới khỏi được vài tháng. Vậy mà lại có thể nói ra câu đó, điều này thật khiến Quản thị thán phục. Tiết Gia Kỳ cũng không để ý tới ánh mắt quan sát của Quản thị, chỉ mỉm cười một cái rồi nhắm mắt lại. Một nữ nhân có thể gian díu với cha chồng của mình ngay dưới tầm mắt của người khác, lá gan đúng là quá to. Tuy rằng Quản thị không đụng chạm gì tới nàng, nhưng rốt cuộc cũng không phải người cùng một đường, tốt nhất cứ tránh xa thì hơn. Xe đi khoảng một canh giờ thì đến phủ Trấn Quốc Công. Cánh cổng của phủ Trấn Quốc Công được mở rộng, hai bức tượng sư tử đá trước cửa uy phong lẫm liệt. Hơn 10 chiếc xe ngựa sang trọng đang dừng trước cửa. Xe ngựa của Tiết phủ xen lẫn vào giữa, trông có vẻ rất tầm thường. Tiết Gia Kỳ vừa xuống xe liền có nha hoàn Mama tới tiếp đón, dẫn người Tiết phủ vào trong. Trấn Quốc Công là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, vì vậy kiến trúc trông cũng rất khí phái hiên ngang. Đình đài lầu cát, cỏ hoa cây cối không hề thiếu thứ gì. Có thể nói, những gia tộc thông thường không thể so sánh. Dù cho quận chúa đã nhìn thấy đủ thứ tráng lệ, cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Thật là một gia tộc phú quý. Kiếp trước Tiết Gia Kỳ chưa từng đến phủ này. Tô gia trước giờ đi theo thái tử, có thể nói là quan hệ đối lập với gia tộc của hoàng hậu. Vì vậy người trong phủ Trấn Quốc Công muốn xem bệnh, bắt mạch, đều chưa từng tới mời tổ phụ. Tiết Gia Kỳ giả vờ tò mò quan sát xung quanh, chỉ nhìn sơ vài lần, trong lòng đã căng thẳng. Chẳng trách hàng quý phi và hoàng hậu đấu đá mấy năm nay, hoàng hậu vẫn luôn chiếm ưu thế. Chỉ riêng sự giàu sang vô song của phủ Trấn Quốc Công đã có thể chứng tỏ rằng thực lực ẩn sau hoàng hậu và thủy vương không thể khinh thường. Đừng hết nhìn đông lại nhìn tây, cái điệu bộ quê mùa đó khiến phủ chúng ta trông như không có quy củ vậy. Quận chúa quay đầu nhìn về phía ba cô con gái, không hề khách khí phê bình. Bấy giờ Tiết Gia Kỳ mới phát hiện ra hai vị tỷ tỷ cũng đang nhìn quanh bốn phía giống nàng. Nhan thị cười nói, làm sao mà mấy cô nương đi theo em dâu học quy củ đã được mấy ngày mà trông vẫn thiếu quy củ vậy? Em dâu à, không thể mềm lòng quá được. Tương lai xuất giá rồi, thứ bị mất chính là thể diện của Tiết phủ đấy. Tĩnh Hy nghe lời này, da mặt run rẩy mấy cái. Ngoài mặt là đang nói giúp Tĩnh Hy, trên thực tế là đang cười mình không dạy dỗ nổi ba đứa con gái cho tử tế. Đúng là đồ tiện nhân. Thể diện của con gái đều là dựa vào số ngân lượng và gia thế mà có. Sau này ta chỉ cần chuẩn bị của hồi môn cho bọn chúng giống với đại tiểu thư, để bọn chúng gả về nhà chồng cũng có mặt mũi. Nụ cười trên mặt Nhan thị lập tức cứng đờ. Tiết Gia Kỳ đi theo sau hai người, có phần đồng tình nhìn sang Nhan thị. Người phụ nữ này trước giờ luôn phải ngậm bồ hòn trước quận chúa, vậy mà vẫn chưa chịu cam lòng. Giờ thì hay rồi, lại bị sắc muối và vết thương lòng, đúng là tự rước lấy nhục. Của hồi môn giống đại tiểu thư sao? Đồ của di mẫu làm sao mà đủ chi cho được? Mẫu thân nói ít vài câu đi, ở đây người đến người đi, để người ta thấy lại chê cười. Ngô Bội Linh cao mày, nhỏ giọng nhắc nhở. Hai chị em dâu liếc nhìn nhau, mỗi người hất mặt qua một bên. Tiện nhân, dám nhắc tới nỗi đau của ta, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết tai. Đồ đàn bà ngu đần, dù ngươi có thủ đoạn đến đâu đi chăng nữa, cũng không phải là đối thủ của Tĩnh Hy ta. Với loại người như ngươi, phu quân nuôi ca kỹ bên ngoài đúng là đáng đời. Tiết Gia Kỳ âm thầm cười khẩy, ánh mắt lại liếc nhìn Ngô Bội Linh. Trong phòng khách, tiếng cười nói không ngừng, mùi son phấn xộc thẳng vào mũi. Phu nhân Trường Thị của Trấn Quốc Công được mọi người vây quanh, cười đến hiếp mắt. Đám người Tiết phủ tiến đến, tiểu bối hành lễ, nha hoàn thì bưng đầy lễ vật mừng đầy tháng dâng lên. Phu nhân, hôm nay là ngày đại hỷ của quý phủ. Trong phủ cũng không có gì quý hiếm, đành chuẩn bị một gốc san hô làm lễ mừng. Tuy rằng có phần đơn sơ, chỉ hy vọng phu nhân không chê. Trần Thị ngước nhìn, cây san hô kia cao chừng hơn ba thước, phía trên nạm rất nhiều đá quý, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, rực rỡ đến chói mắt, vừa nhìn đã biết là vật phi phàm. Chỉ là lễ đầy tháng của trưởng tôn, vậy mà Tiết phủ lại tặng lễ vật quý giá, có thể thấy được đây là kẻ thức thời. Ý cười trong mắt Trần Thị rõ thêm vài phần. Bà ta liền cầm tay Tĩnh Hy. Một hồi vẫn chưa buông, hai người trò chuyện thân mật với nhau, tựa như tỉ mũi thân thiết. Để mặc đại nãi nãi Nhan Thị đứng xấu hổ ở một bên. Khuôn mặt phấn son của Nhan Thị đã có phần nóng như lửa đốt. Bà ta không dám oán giận Trần Thị, chỉ đành ghi nhớ món nợ này lên người Tĩnh Hy. Nhan Thị nào biết, hành động này của Trần Thị chính là để khiến bà ta phải xấu hổ. Tuy chuyện hôn sự của Chu Phủ không thể đổ lỗi lên đầu Nhan Thị được, nhưng xui xẻo thay, Trần Thị chính là người nhỏ mọn như thế. Tiết Gia Kỳ vừa thấy cây san hô này, liền liên tưởng đến trận phong ba của Chu Bá Phong và Nhị Tỷ thì hiểu ngay. Lần này, Tiết Phủ đã phải bỏ ra không ít. Nàng yên lặng nghe mọi người hàn huyên, theo đám người Nhan Thị ngồi xuống một bên. Quận chúa Tĩnh Hy và Ngô Bội Linh thì bị lôi kéo chuyện trò. Tiết Gia Kỳ tìm một góc ít người chú ý, yên lặng mà nhìn những thứ gấm hoa rực rỡ trước mắt. Phủ Anh Quốc Công đến. Tiếng hô thanh thúy của nha hoàn vang lên trong phòng khách. Trong mắt Tiết Gia Kỳ lóe lên sự hồ nghi. Anh Quốc Công là nhà mẹ đẻ của Hàn Quý Phi. Trước giờ hai phủ này là ngoài mặt cười nói vui vẻ, nhưng sau lưng lại không ngừng đấu đá nhau. Tại sao hôm nay phủ đó cũng tới uống rượu mừng? Trong lúc nàng đang ngẫm nghĩ, đã thấy phu nhân thường thị của Anh Quốc Công mặc một bộ áo quần trắng tinh, đầu đội châu ngọc, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Theo sau bà ta chính là đứa con gái được thường thị thương yêu nhất, Hàn Y Nhi. Thật là trùng hợp, không ngờ lại đụng phải nơi đây. Tiết Dây Kỳ chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Phủ Anh Quốc Công có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy ở kinh thành. Phủ đó nổi danh không chỉ vì có được một người quý phi, mà còn vì Anh Quốc Công sinh được 8 cô con gái liên tiếp, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Anh Quốc Công Hàn Cửu Khanh có một vợ 6 thiếp, hậu viện cực kỳ náo nhiệt. Thế nhưng chẳng biết đắc tội với thần tiên phương nào, mà từ chính thất đến di nương, người nào cũng toàn sinh ra con gái. Mấy năm đó, Anh Quốc Công lúc nào cũng mặt ủ mày chau, chỉ vì không có nổi một đứa con trai, mà hổ thẹn đến đầu cũng cúi thấp mấy phần. Về sau thường thị mang thai, đến tháng thứ 6 thì được chẩn đoán là song thai. Anh Quốc Công ăn chay niệm Phật, cấm dục suốt 3 tháng trời, chỉ mong có được một đứa con trai. Có thể là tấm lòng của Anh Quốc Công đã cảm động trời xanh. Cuối cùng thường thị sinh hạ một đứa con gái trước, sau đó lại đến một đứa con trai. Anh Quốc Công đón lấy đứa con trai không dễ dàng có được, phịch một tiếng quỳ xuống đất, tiếng khóc vang trời. Ngày hôm sau, ông ta liền vào cung cầu xin hoàng đế phong đứa bé này làm thế tử. Gần 20 năm trôi qua, Anh Quốc Công cũng chỉ có độc một đứa con trai này. Thường thị có công sinh con trai, trưởng nữ lại gả vào phủ Hiền Vương làm vương phi. Bởi vậy ở trong phủ, tiếng nói cũng rất có trọng lượng. Đến cả Anh Quốc Công cũng phải nhường nhịn 3 phần. Sau khi sinh hạ một đôi long phụng, sống lưng của thường thị ưỡn đến thẳng tắp. Hơn nữa càng thương yêu hai tỷ đệ đến cực điểm. Cũng chỉ vì tin lời của một vị hòa thượng, cho nên bà ta quyết giữ con gái đến tuổi đôi mươi mới gả đi. Nhìn khắp kinh thành này, cũng chỉ có thường thị mới làm ra được chuyện như vậy. Tiết Dây Kỳ cúi đầu, đắm chìm trong thế giới của mình, không nghĩ đến chính giữa phòng khách lại đang xảy ra một cuộc tranh đấu hăng say. Đợi khi nàng hoàn hồn, đao quang kiếm ảnh giữa Trần Thị và Thường Thị đã biến mất, chỉ còn lại những lời tân bốc đầy mỉa mai mà thôi. Người kia chính là Hàn Yên Nhi, đúng là trông rất xinh đẹp. Người ta không chỉ xinh đẹp, lại còn là tài nữ nổi danh nhất kinh thành, thi từ ca phú, không gì không biết. Tài văn chương xuất sắc đến nỗi, ngay cả hoàng thượng cũng phải khen ngợi. Nghe nói người Hàn Quý Phi thương yêu nhất chính là cô cháu gái này. Đương nhiên rồi, Hàn Quý Phi chỉ sinh được một hiền vương, vậy nên coi nàng ta như con gái ruột. Vô cùng cưng chiều, 3 ngày lại truyền tiếng cung gặp mặt. Trời ạ, bảo sao Mạc Vô Nhất bằng lòng đợi nàng ta, thật đúng là tốt số. Nghe nói Mạc Vô Nhất đã hơn 20 tuổi, nhưng vì nàng ta, cả một nha hoàn ấm giường cũng không có, thật là si tình. Hai tiểu thư quyền quý trước mặt Tiết Dây Kỳ che khăn nói nhỏ với nhau. Tiếng nói truyền đến trong tai Tiết Dây Kỳ lại tựa như sét đánh giữa trời quang. 6 năm rồi. Đã 6 năm chưa nghe đến cái tên này rồi. Vết thương do tên bắn vào trái tim tựa như lại rách ra. Dường như có máu đang phun ra từ đó, khiến nàng choáng đầu hoa mắt, đau đớn không chịu nổi. Dây Kỳ ngẩn người. Tâm thần không biết dạt về phương nào. Hàm răng nàng nghiến lại, tay siết chặt khăn. từng đốt ngón tay hiện rõ lên những đường gân xanh. Tiết Dây Thư thấy sắc mặt Tiết Dây Kỳ không khỏi giật nảy mình, nàng ta hút Tiết Dây Nhã một cái, hai người liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Trời ạ, chắc không phải đồ điên này lại phát bệnh chứ, lần này bọn họ không gánh nổi đâu. Tiết Dây Thư nhanh trí, nghiêng đầu nói nhỏ. Lục Muội, mẫu thân bảo muội đến vườn hoa ngắt một cành hoa mai về, muội mau đi đi. Tiết Dây Kỳ cúi đầu không nói lời nào, tiếp tục giữ nguyên dáng vẻ đờ đẫn, giống như không nghe thấy gì cả. Tiết Dây Thư dùng sức đẩy nàng một cái, lạnh lùng nói. Còn không mau đi. Tiết Dây Kỳ đứng thẳng dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiết Dây Thư, sau đó không nói lời nào, xoay người rời đi. Tiết Dây Thư đắc ý cười nói. Kẻ ngu này, đúng là phát bệnh thật rồi. Tam tỷ, đuổi người đi thế kia, liệu có bị mẫu thân mắng không? Tiết Gia Nhã hơi lo sợ. Tiết Dây Thư cười khẩy. Để nó lên cơn điên trong đây rồi làm mất hết mặt mũi của Tiết Phủ, mới bị mẫu thân mắng. Trong vườn gió lạnh thổi qua, cơ thể Tiết Gia Kỳ rung lên, nàng mờ mịt ngẩng đầu, dường như không biết mình đang ở đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thì ra mình đang đứng sau một tảng đá lớn, đối diện là bức tường cao màu xám. Tiểu thư, giọng Vân Nương mang theo vẻ lo lắng truyền đến từ phía sau. Sao ta lại ở chỗ này? Tiết Dây Kỳ khó hiểu. Vân Nương lo lắng, nặng nề đáp. Nô tỳ cũng không biết, vừa nãy tiểu thư hồn bay phách lạc đi ra khỏi phòng khách. Nô tỳ gọi mấy tiếng, tiểu thư đều không để ý tới. Tiết Dây Kỳ cố gắng đè nén tâm trạng của mình, thế nhưng giọng điệu vẫn run lẩy bẩy. Vân Nương, ta nghe thấy có người nhắc đến y. Ai cơ? Vân Nương khó hiểu. Mạc Phu Nhất. À. Vân Nương ngây người. Vân Nương nhớ mang máng rằng tiểu thư Hi Tuyết mới 8 tuổi đã được đính hôn với tam gia Mạc Phu Nhất của phủ binh bộ thượng thư. Hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm cũng rất tốt. Sao không biết tại sao tiểu thư Hi Tuyết làm ầm lên đòi hủy hôn, nghe nói là vì Mạc tam gia đã thích người khác. Người mà Mạc tam gia thích không phải ai khác, chính là bác tiểu thư Hạng Yên Nhi của phủ Anh Quốc Công. Phủ Tô Châu và kinh thành cách nhau rất xa, trao đổi thư từ vô cùng bất tiện. Nhị nãy nãy vì chuyện của tiểu thư Hi Tuyết mà lo lắng suốt một thời gian. Về sau lại có tin từ kinh thành truyền đến, Mạc tam gia lo lắng cho thể diện của hai phủ, nên hồi tâm chuyển ý. Hai phủ cho cử hành 6 lễ, tấm lòng si dại của tiểu thư Hi Tuyết cuối cùng cũng được vẹn toàn. Sau đó, bà và nhị nãy nãy cũng không nhận được thêm tin tức gì nữa. Tô gia gặp hỏa hoạn, nhị nãy nãy qua đời, tiểu thư Hi Tuyết hoàn hồn sống lại. Bởi tại gia bị giết, Tô Vĩnh vào kinh, 3 tháng sau mới trở về, lén kể với bà rằng, chỉ 10 ngày sau khi Tô gia gặp hỏa hoạn, tam gia phủ binh bộ thượng thư liền đính hôn với bác tiểu thư phủ Anh Quốc Công. Bà và Tô Vĩnh sợ tiểu thư nghe được đau lòng, không dám nói việc này ra, chỉ đành giấu giếm. Nào ngờ kinh thành lớn như vậy, vậy mà ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cuối cùng vẫn để tiểu thư nghe được tin về gã đàn ông phụ tình kia. Vân Nương thở dài. Tiểu thư xưa nay là người luôn nhìn thấu được mọi chuyện. Chuyện đã qua rồi. Dù không muốn thì cũng đành thôi. Đó là vì bà chưa từng yêu một người, cũng chưa từng hận một người. Tiết Dây Kỳ cắn chặt răng. Từ thiên đường tới địa ngục, chỉ vẻn vẹn trong chớp mắt. Làm sao bảo nàng có thể nghĩ thoáng ra được? Làm sao bảo nàng có thể nhẹ nhàng cho qua được? Tay xoa trước ngực, nhưng rồi vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn. Tiết Dây Kỳ biết. Vết thương này một khi đã bị xé toang ra thì khó mà khép lại được nữa. Còn trước đây, chẳng qua là nàng tự mê hoặc bản thân để quên đi mà thôi. Cuối cùng bọn họ đã được ở bên nhau, tình chàng ý thiếp, tình thâm nghĩa trọng, khiến người ngoài phải ao ước. Sự lạnh giá, phẫn nộ và oán hận đồng loạt đâm thẳng vào trái tim nàng. Tiết Dây Kỳ siết hai tay thật chặt, lại từ từ buông ra. Đã là nợ, thì cũng sẽ phải trả. Nàng đã từng nói, nợ tình cảm, vậy dùng tình cảm mà trả, nợ mạng người, vậy dùng mạng người trả. Nhân quả luân hồi, báo ứng không tha ai bao giờ. Ông trời đã cho nàng sống lại, chính là để đòi nợ. Mạc Phu Nhất, đã vậy ta muốn nhìn xem, ngươi và Hàn Yên Nhi liệu có được phúc phận thiên trường địa cửu này hay không? Nếu đã ra đây rồi, vậy đi dạo quanh vườn một lát đi. Quận chúa bảo ta ngắt một cành hoa mai cho quận chúa. Giọng nói của Tiết Dây Kỳ bình thản, không chút gợn sóng. Vân Nương thấy tiểu thư chỉ mất chừng nửa khắc đã lấy lại được tâm trạng bình tĩnh như cũ. Sự nặng nề trong lòng cũng như được buông xuống. Bà cười nói. Tiểu thư, đang yên đang lành ngắt hoa mai gì chứ? Quận chúa thường ngày chỉ biết ghen tuông đố kỵ. Hôm nay sao đổi tính như vậy? Tiểu thư cần đề phòng. Lời này của Vân Nương khiến nàng tỉnh ngộ. Dựa theo cách làm người của quận chúa, chỉ sợ là phải đầu thai lần nữa mới làm ra việc lịch sự tao nhã như vậy. Nhất định là hai đứa con thiếp thất kia đùa bỡn nàng thôi. Đôi mắt Tiết Chi Kỳ khẽ chuyển động, vẻ mặt đã hiểu rõ. Trong phòng khách kia nhiều người, cũng sẽ càng phức tạp. Chúng ta nhân cơ hội mà đi dạo luôn vậy. Chủ tớ hai người vừa bước ra khỏi tảng đá, thì thấy một mỹ nhân trang điểm lòe loẹt. Được một tỳ nữ mặc đồ đỏ dịu tai, vui vẻ bước tới từ một con đường nhỏ khác. Mỹ nhân kia mặc trái xoan, chân mài lá liễu, sóng mắt như nước. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ quyến rũ vô cùng. Cả người người này, không có chỗ nào là không đẹp. Mỹ nhân bỗng nhíu mày, hình như nhớ ra gì đó. Quay lại nói với tỳ nữ vài câu, tỳ nữ kia vội vàng chạy đi mất. Tiết Gia Kỳ thấy kiểu ăn mặc của người này liền biết, đây nhất định là nãi nãi của phủ nào đó. Bởi vì không muốn chạm mặt, nàng bèn quay lại nói với Vân Nương. Để người này đi trước đã rồi chúng ta lại ra ngoài. Hai người ẩn mình sau tảng đá lớn, yên lặng chờ mỹ nhân đi trước. Bỗng nhiên có một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tiết Chi Kỳ nhanh chóng ló đầu ra, mặt lập tức biến sắc. Một gã trông như là nô bộc đang bịt miệng mỹ nhân từ đằng sau, tiếp đó nhanh nhẹn móc một thanh chủy thủ ra khỏi túi, rạch một nhát lên mặt mỹ nhân. Máu đỏ tuôn trào. Tiết Chi Kỳ đang muốn lên tiếng, bỗng bị Vân Nương dùng tay che miệng lại. Tiểu thư, chúng hào môn thế gia vốn lắm chuyện thị phi, tốt nhất là đừng xen vào chuyện của người khác. Giọng bà run rẩy, rõ ràng cũng bị hoảng sợ bởi cảnh tượng trước mắt. Lời Vân Nương nói rất có đạo lý, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, chưa kể người trong phủ này cũng không có chút quan hệ nào với nàng. Tiết Chi Kỳ lùi về sau nửa bước, người ẩn đằng sau tảng đá lớn, chỉ lộ nửa cái đầu ra. Mỹ nhân bịt chặt miệng vết thương đang trào máu, yếu ớt ngã xuống đất, miệng hô to cứu mạng. Nhưng xui xẻo thay, nơi này lại cực kỳ hẻo lánh, ngay cả bóng người cũng chẳng thấy đâu. Thì ra hôm nay phủ Trấn Quốc Công đãi khách, nhà hoàng mama ở đây đều đã đến phía trước phủ để xem náo nhiệt. Mỹ nhân kêu mấy tiếng, nhưng rồi tiếng kêu yếu dần đi. Tiết Dây Kỳ cảm thấy không ổn, chân mày nhíu chặt, một nhát dao kia, nếu nàng không nhìn lầm thì rạch vào rất sâu, nói không chừng là sâu đến tận xương. Nàng chơi giữ một chút, cuối cùng vẫn đi ra. Tiểu thư, Vân Nương vội la lên. Tiết Dây Kỳ quay đầu lại, đôi mắt đen lái trong suốt, tựa như một hồ nước lặng, khiến Vân Nương phải im lặng. Tổ tiên Tô Gia đã dạy rằng, ta không được thấy chết mà không cứu. Dứt lời, Tiết Dây Kỳ nâng gốc váy lên, chạy ào ra. Thời thế đổi thay, lòng người thay đổi. Một gã nô bộc cũng dám hành hung giữa ban ngày ban mặt. Trị an của phủ Trấn Quốc Công này thật đúng là khiến người ta phải lo lắng. Nam nhân mặc đồ gấm ung dung nhìn mỹ nhân ngã xuống đất, ý cười dâng lên nơi khóe miệng. Thế tử gia, chúng ta đi thôi, đừng xen vào việc của người khác. Gã nô tài Tiểu Trung đứng bên cạnh khẽ nhắc nhở. Hàn Cảnh Nam cười khẩy, ngay lúc đang định rời đi, bỗng nhiên có một bóng hình xinh đẹp đập vào tầm mắt y. Tiểu Trung thấy thế tử gia bất động, nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của y. Một cô gái mặc bộ đồ màu xanh nhạt, chẳng biết từ lúc nào đã đi đến gần mỹ nhân bị thương, đồng thời đặt ba ngón tay lên cổ tay của người kia. Một lát sau, cô gái đó lại lấy một bình sứ ra khỏi tay áo, đổ một viên thuốc màu đen ra, đút vào miệng người bị thương. Cô gái kia đút thuốc xong, ngẩng mặt lên nhìn quanh vài lần, sau đó lấy kim châm ra, châm cứu ngay trên mặt người bị thương. Khuôn mặt cô gái tựa như nụ hoa đầu cành chớm nở, đẹp đẽ động lòng người. Vậy nhưng trên đó lại là sự trầm tĩnh, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của nàng. Tiểu Trung kinh ngạc giật mình. Thế tử gia, đó chẳng phải là cô nương ở chùa Diên Cổ mà ngài muốn tìm sao? Là nàng ta. Hàn Cảnh Nam sờ mũi, ánh mắt sáng rực lên. Chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt mỹ nhân như hoa như ngọc đã trở nên vô cùng xấu xí. Cho dù có là hoa đà tái thế cũng khó mà khiến khuôn mặt này trở lại như xưa. Nàng cũng chỉ có thể làm đến vậy thôi. Không biết sau khi mỹ nhân tỉnh lại, có thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này không? Tiết Gia Kỳ thở dài một hơi, nói nhỏ với Vân Nương. Mau đi ra đằng trước gọi người. Tiểu thư, Vậy còn ngươi? Tiết Gia Kỳ không muốn để người ta biết nàng đã ra tay, suy nghĩ một lát rồi nói. Sau khi ta rút hết kim sẽ đến phòng khách chờ ngươi. Vân Nương đáp một tiếng, nhanh chóng chạy đi. Tiết Gia Kỳ rút kim, cất vào trong người xong, vừa định rời đi, lại không yên tâm để người này ở lại một mình, bèn đứng bên bảo vệ. Đến khi nghe được tiếng bước chân vội vã đến đây, nàng lập tức lách mình, trốn vào sau tảng đá lớn. Mới vừa trốn xong, thì tiếng kêu hoảng hốt, tiếng thét chói tai của đám hạ nhân liên tiếp vang lên. Rõ ràng là bị vụ án thảm thiết nơi hậu hoa viên dọa cho hoảng sợ. Hà Di Nương! Hà Di Nương! Kêu vài tiếng không có ai đáp lại, có người luống cuống nâng người bị thương lên, cũng có người nhanh tay nhanh mắt chạy đi báo tin. Vân Nương ẩn mình giữa đám người hầu, nhón chân lên nhìn quanh vài lần, không thấy bóng dáng tiểu thư đâu, cho nên đoán là tiểu thư đã về phòng khách. Vì vậy, bà thừa dịp không ai chú ý, cũng lặng lẽ rời đi. Đám người hỗn loạn cuối cùng cũng đi xa dần, Tiết Gia Kỳ lại chờ thêm một lát, rồi mới bước ra khỏi chỗ tảng đá, trong mắt không kìm được sự kinh ngạc. Không ngờ mỹ nhân mới vừa bị hủy dung ban nãy chỉ là một di nương. Thang ôi, chỉ sợ lại là một vụ thê thiếp đấu đá. Bằng không, gã nô bộc kia cũng không chỉ rạch mặt, mà không làm hại tính mạng của nàng ta. Có điều, phương pháp này cũng quá thâm độc. Trong lòng Tiết Gia Kỳ giễu cợt, tự khuyên bản thân không nên nghĩ nhiều nữa. Nàng yên lặng rời đi theo một hướng khác. Không ngờ mới đi mấy bước, một thân hình thon dài đột nhiên cản đường nàng. Tiết Gia Kỳ tập trung nhìn lại, âm thầm nghiến chặt răng, nét mặt lại trấn định như thường, làm một lễ vạn phúc với người đó xong, lập tức bước tiếp. Hàn Cảnh Nam nhìn đôi mắt sáng như sao kia, bỗng chốc ngỡ ngơ. Chắc chắn hắn ta đã từng gặp đôi mắt này ở đâu đó, bằng không sẽ không thể quen thuộc đến vậy. Đôi chân mày của hắn ta nhíu lại, cánh tay dài duỗi ra, vẻ mặt cười mà như không hỏi. Lục tiểu thư đây là từ nơi nào đến, muốn đi đâu vậy? Câu này nghe qua thì có vẻ rất bình thường, nhưng ngẫm kỹ lại có thể thấy được sự khác thường, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện vừa rồi. Tiết Gia Kỳ không khỏi than thầm một tiếng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Ở đây mà cũng đụng trúng, sao kẻ này lại xuất hiện ở phủ Trấn Quốc Công? Nàng không kịp nghĩ nhiều, buộc miệng đáp. Ta đến từ nơi ta đi đến chỗ ta đi. Hàn Cảnh Nam rất khó chịu với lời này, lập tức châm biếm. Chẳng lẽ Lục tiểu thư bái Phật nhiều quá, cho nên mở miệng cũng nói lời của Phật. Còn nhỏ tuổi, đừng có làm ra vẻ thâm sâu thế kia. Tiết Gia Kỳ cười khẽ, rũ mắt đáp một câu. Đa tạ thế tử chỉ giáo, xin cáo lui. Chậm đã. Hàn Cảnh Nam bước một chân ra, cản hết đường đi của Tiết Gia Kỳ. Hương quýt quen thuộc tiến vào mũi, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch. Hàn Cảnh Nam rất thích ăn quýt, một năm bốn mùa, bất kể là ngày nào cũng phải ăn một hai quả quýt mới chịu được. Vì vậy, phủ Anh Quốc Công còn xây riêng một hầm chứa quýt cho hắn ta. Hỏng rồi thì ném bỏ, mua được mới thay vào, không biết tốn bao nhiêu là tiền. Kiếp trước, lúc nàng và hắn ta cãi nhau, cuối cùng nàng luôn giận dữ mắng mấy câu như hàng quýt, quýt hỏng, quýt thối rồi mới thôi. Nhoáng một cái đã 6 năm trôi qua, cái chứng thích ăn quýt đến nghiện của kẻ này vẫn chẳng thay đổi chút nào. Hàn Cảnh Nam thấy nàng cúi đầu không nói gì, ánh mắt đảo quanh trên người nàng. Không phải Tiết Gia Kỳ này vừa khỏi bệnh điên sao, làm sao biết hành y chữa bệnh? Chẳng lẽ vì dòng máu Tu Gia chảy trên người nàng, cho nên trời sinh đã biết? Lý do này có vẻ gượng ép quá. Thế tử còn có chuyện gì không? Tiết Gia Kỳ không thích ánh mắt của hắn ta, lạnh lùng hỏi lại. Hàn Cảnh Nam cười hì hì. Vừa nãy nàng có thấy kẻ máu me đầy mình nằm ở bên kia không? Tiết Gia Kỳ sửng sốt, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn ta, đáp. Không có. Nàng đang nói dối. Hàn Cảnh Nam quyết định thật nhanh, chẳng những không dời bước chân, mà còn nghiêng người tới trước, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiết Gia Kỳ. Y đang hoài nghi, Tiết Gia Kỳ không nhúc nhích. Khí thế mạnh mẽ của kẻ bề trên ập đến, chỉ trong giây lát, dường như nàng đã phải tiêu hao hết toàn bộ nghị lực, mới có thể kềm nén xung động muốn quăng một cái tát qua. Nàng biết rõ sự càn quấy của người này hơn ai hết. Kiếp trước hắn ta giống như một viên kẹo mạch nha, cứ quấn chặt lấy nàng và mặc vui nhất mọi lúc mọi nơi. Sau đó dùng hết tâm trí, dùng những từ ngữ ác ý nhất trên đời để nói với nàng. Tô Hi Tuyết, dung mạo ngươi xấu xí như vậy, có chỗ nào xứng được với Mạc Phu Nhất? Ngươi nhìn tỷ tỷ của ta đi. Tô Hi Tuyết, Ngươi xem ngươi đi, không biết ngâm thơ, cũng không biết thêu thùa. Ngươi sống trên đời này đúng là lãng phí thức ăn. Tỷ của ta giỏi hơn ngươi gấp trăm lần. Giờ xem ra, tất cả đều đã có dự mưu từ trước. Hắn ta đã kết nàng, đề cao tỷ tỷ của mình, khiến Mạc Phu Nhất hiếu kỳ, từng chút một bị tỷ tỷ của hắn ta hấp dẫn. Hàn Cảnh Nam, kiếp trước ngươi đối đầu với ta thì cũng thôi. Kiếp này, nếu ngươi còn làm hỏng việc của ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận. Tiết Gia Kỳ âm thầm cười khẩy, trên mặt cũng hiện ra sự khinh bỉ. Nàng tự tốn lấy khăn ra khỏi ngực áo để lau miệng, đồng thời kim châm cũng ẩn giấu trong khăn, lơ đãng phất qua cánh tay đang khoanh trước ngực của hắn ta, khẽ đâm một cái. Hàn Cảnh Nam chỉ cảm thấy mu bàn tay nhói lên một chút, ngay sau đó cả người tê rần. Khóe miệng Tiết Gia Kỳ khẽ nhếch lên. Thấy tiểu gia từ từ ngắm cảnh, Gia Kỳ đi trước một bước. Giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống từ trán Hàn Cảnh Nam, hắn ta chợt phát hiện, cả người cứng ngắc, tay chân không thể động đậy, chỉ có đôi mắt còn chuyển động được. Thế tử gia, Lục tiểu thư đi rồi, chúng ta cũng đi thôi, e là phu nhân đã chờ đến nóng lòng rồi. Hàn Cảnh Nam liếc mắt sang, phát âm có phần không rõ ràng. Ta không nhúc nhích được. Vừa dứt lời, hắn ta lảo đảo rồi bỗng nhiên ngã nhào xuống đất. Tựa như ma xuôi quỷ khiến vậy, hắn ta duỗi tay duỗi chân thử, chẳng có vấn đề gì cả. Thế tử gia, ngài làm sao vậy? Nô tài đỡ ngài đứng lên. Hàn Cảnh Nam đẩy hắn ra, ngồi bệt trên đất, nghi hoặc không thôi. Đúng là gặp ma. Rõ ràng một khắc trước, tay chân hắn ta còn chết lặng, ngay cả lưỡi cũng không nhúc nhích được. Vì sao chỉ chớp mắt sau đã trở lại như thường? Đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi đến. Hàn Cảnh Nam giật mình, nói với giọng cáo kỉnh. Mau đỡ ta đứng dậy. Trong vườn này nhất định là có ma. Tiết Gia Kỳ rời khỏi đó, thấy đằng trước có một gốc cây mai. Thuận tay ngắt một cành mai rồi đi thẳng, coi như không hề có chuyện gì xảy ra. Trên mũi kim có dính một lượng mạng đà la nhỏ. Trong thời gian một hơi thở có thể khiến người ta tê liệt toàn thân. Đây là thứ mà Tiết Gia Kỳ chuẩn bị để phòng thân. Trong phòng khách vẫn náo nhiệt như cũ. Xem ra mọi người không hề biết về chuyện đã xảy ra trong hậu hoa viên. Vân Nương thấy tiểu thư đi đến, vội vàng tiến lên đón nàng, nói nhỏ. Tiểu thư khiến nô tỳ tìm mãi, Vân Nương lo lắng muốn chết. Tiết Gia Kỳ cầm bàn tay run rẩy của bà, nhìn bà an ủi. Đúng lúc này, một người dáng vẻ như quản sự đi qua trước mặt hai người, bước đi vội vã. Người nọ đi đến trước mặt phu nhân Trần Thị của Trấn Quốc Công, rồi nói nhỏ mấy câu. Tiết Gia Kỳ tinh mắt phát hiện, sắc mặt Trần Thị bỗng nhiên thay đổi. Vân Nương nhân cơ hội nói nhỏ. Tiểu thư, nô tỳ nghe ngóng được, người phụ nữ trong hậu hoa viên vừa rồi là Hà Thị, di nương thứ hai của Thế Thử Gia Phủ Trấn Quốc Công, đến từ Lâm An. Vốn cũng là con gái nhà quan lại, không hiểu sao lại làm thiếp. Nghe nói là được yêu chiều vô cùng. Tiết Gia Kỳ cao mày nói. Nếu không được yêu chiều thì sao lại có người ra tay với nàng ta? Việc này chúng ta không cần để ý. Đang lúc nói chuyện, các phu nhân trong phòng khách đã ào ạt đi ra ngoài như nước thủy triều, hẳn là tiệc rượu đã bày xong. Tiết Gia Kỳ kéo Vân Nương lui về sau vài bước, đợi người Tiết phủ cùng đi tới. Ai ngờ người đều đi cả mà đám người quận chúa vẫn chưa xuất hiện. Tiết Gia Kỳ đi đến phòng khách xem, thì thấy Trần Thị và quận chúa kề đầu nói chuyện với nhau. Sắc mặt hai người đều không dễ nhìn. Mà các nữ gia quyến khác của Tiết phủ thì không rõ chuyện gì chỉ ngồi không. Tĩnh Hy tinh mắt, thấy Tiết Gia Kỳ đi đến, chợt vỗ bàn một cái, tức giận quát. Tiết Gia Kỳ, ngươi quỳ xuống cho ta. Trách mắng ngay trong nhà của người khác, đây không phải là phong cách xử sự khôn khéo trước giờ của Tĩnh Hy. Tiết Gia Kỳ hơi căng thẳng trong lòng, nhưng lại không thể không quỳ xuống. Tĩnh Hy không hề vòng vo. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa đi đâu về? Bẩm mẫu thân, con gái phụng mệnh mẫu thân, vào vườn ngắt một cành mai cho người. Nói vậy, Tĩnh Hy tức giận đến run người. Ta chưa từng bảo ngươi đi làm việc này. Tiết Gia Kỳ bình thản đáp lại. Là tam tỷ, tứ tỷ nói với con. Mắt phượng của Tĩnh Hy nhướng lên, ánh mắt sắc bén đảo qua mặt hai người. Tiết Gia Nhã, Tiết Gia Thư có trì độn hơn nữa cũng hiểu được, vừa rồi kẻ điên kia đã làm chuyện xấu gì đó ở hậu hoa viên. Cho nên mới khiến quận chúa nổi trận lôi đình như vậy. Hai người liếc nhau. Tiết Gia Thư vội nói. Bẩm mẫu thân, con chưa từng nói vậy với Lục muội. Tứ muội, muội đã nói sao? Bẩm mẫu thân, con cũng chưa từng nói. Hai người này lật lộn đã là việc trong dự tính của Tiết Gia Kỳ. Nàng gục đầu xuống, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, nhưng mãi vẫn không đoán ra nguyên nhân Tĩnh Hy nổi giận. Dáng vẻ này rơi vào trong mắt người khác lại như là nàng đang chột dạ. Tĩnh Hy nghĩ đến giọng điệu vừa nãy của Trần Thị, giận không thể ác, lập tức xông đến tát Tiết Gia Kỳ một cái. Tiện nhân, ngươi muốn chết hay sao mà dám làm người khác bị thương? Chẳng lẽ ngươi ăn phải gan hùm mật gấu rồi sao? Vân Nương vừa thấy Tiết Gia Kỳ bị đánh, vội vàng nhào tới ôm Tiết Gia Kỳ vào lòng mà bảo vệ, lo lắng đến độ nước mắt chảy ra. Quận chúa, tiểu thư nhà nô tỳ đã làm chuyện gì mà khiến quận chúa nổi trận lôi đình như vậy? Quận chúa hừ lạnh. Làm việc gì sao? Nó làm khuôn mặt người ta bị thương rồi kìa. Tiết Gia Kỳ ôm lấy nửa bên mặt tê rác, ló đầu ra khỏi lòng Vân Nương. Bẩm mẫu thân, con không có. Đúng vậy quận chúa, tiểu thư nhà nô tỳ sẽ không làm người ta bị thương, nhất định là có gì hiểu lầm. Vân Nương nôn nóng phân bua. Còn dám chối? Tĩnh Hy căm phẫn nạt lại. Bây giờ xảy ra chuyện thế này, bảo bà ta làm sao giải quyết cho êm thấm được đây? Ai mà không biết, Hà Thị này chính là bảo bối của Thế Tử Gia. Trong mắt Tiết Gia Kỳ lóe lên vẻ giận dữ, nàng âm thầm siết nắm tay. Xin hỏi mẫu thân, con đã làm ai bị thương? Trần Thị khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt trầm xuống. Mama sau lưng hiểu ý, nghiêm mặt nói. Lục tiểu thư, Hà Di Nương bị người ta cứa rách mặt ở trong hậu hoa viên. Thế Tử Gia nổi trận lôi đình. Có nhà hoàng tận mắt nhìn thấy là do Lục tiểu thư ra tay. Tiết Gia Kỳ cảm thấy trái tim nhói lên, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Thì ra làm người cũng không thể quá mềm lòng. Lúc đó lẽ ra nàng nên nghe lời Vân Nương, xoay người rời đi thì hơn. Lòng Vân Nương đau như cắt. Tiểu thư thật sự là oan ức mà, rõ ràng cứu người, cuối cùng bị người ta nói là hung thủ. Trên đời này còn có thiên lý hay không? Hai người dây thư dây nhã nghe lời nói của vị mama kia thì hoảng hốt không thôi. Trong lòng nghĩ mà vẫn thấy sợ. May mà bọn họ đã đuổi người đi ra ngoài. Bằng không, chưa biết chừng kẻ bị thương đã là hai người bọn họ. Ngô Bội Linh cười nhạt trong lòng. Kẻ điên này thật đúng là biết hại người. Lần nào cũng phải gây ra chút tai họa, khiến mẫu thân khó xử. Quả là thứ sao chổi. Tiết Gia Kỳ đẩy tay Vân Nương ra. Là nha hoàng nào của quý phủ, có dám đứng ra đối chất với ta không? Câu này vừa nói ra, Trần Thị cũng nổi giận. Trần Thị lạnh lùng liếc nhìn Tiết Gia Kỳ, cười lạnh nói với quận chúa. Cô nương của quý phủ có giáo dưỡng tốt thật, làm người ta bị thương thì thôi đi, còn sống chết không thừa nhận. Quận chúa à, cô nương như vậy mà tương lai gả đi, sẽ chỉ gây hại cho thanh danh của người làm mẹ cả thôi. Nhan Thị cũng đổ dầu vào lửa. Em dâu à, theo như tẩu tử thấy, chị bằng mời mama giáo dưỡng đến đi. Cô nương không có quy củ như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh của em dâu, mà còn ảnh hưởng đến cả thanh danh của tiết phủ chúng ta nữa đấy. Quận chúa mím môi, nghiến răng, vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, trông cực kỳ xấu hổ. Quản thị thấy thế, sợ hai vị trưởng bối lại cãi vã ngay trước mặt Trần phu nhân, vội nhanh trí nói. Lục muội nói ít đi một câu, thanh giả tự thanh. Phủ Trấn Quốc Công nhất định sẽ không vu oan cho muội muội. Tiết Gia Kỳ nhìn quản thị, nói một câu đầy hàm ý. Đại tẩu nói đúng, việc này ta chưa từng làm, đương nhiên là thanh giả tự thanh. Trong lời nói lộ ra vài phần bất khuất, sống lưng thẳng tắp. Đúng lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến từ xa, không đợi mọi người kịp phản ứng. Mấy vị thanh niên quần là áo lược đã đồng loạt đi vào phòng khách. Thế Tử Gia Tần Ngọc Xương cầm đầu, hùng hổ bước vào. Tức giận không nguôi nói. Hôn thủ ở đâu? Bản thế tử không ngàn đao lăng trì ả ta thì khó mà xả được cơn hận trong lòng. Thế Tử Gia, chính là nàng ta. Bàn tay thô ráp của mama chỉ sang. Lửa giận trong mắt Tần Ngọc Xương phun trào, hắn ta nhấc chân, đạp thẳng người đang quỳ trên mặt đất một cái. Đám người thét lên kinh hãi, đều cuống quýt nhắm tịt mắt lại. Một cước này của Thế Tử Gia đạp ra, Tiết Gia Kỳ không chết thì cũng phải mất nửa cái mạng. Nhưng tiếng kêu đau trong suy đoán không vang lên, cả đám mở mắt ra. Thấy một nam nhân áo xám đã chặn một cước kia cho Tiết Gia Kỳ. Tiết Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn, không ngờ đó là A Siêu. Thế Xương Huynh, bình tĩnh đừng nóng, sự việc còn chưa làm rõ, hà tất kích động như vậy. một giọng nói tà mị mang theo vẻ bẩn cợt va lên trong phòng khách. Tiết Gia Kỳ không kịp ngẫm nghĩ, một khuôn mặt tuấn tú đã xuất hiện trước mặt nàng. Lục tiểu thư, ái thiếp của thế tử gia bị người rạch mặt ở hậu hoa viên, việc này có phải do nàng làm không? Mặc dù Tiết Gia Kỳ không có ấn tượng tốt đẹp gì với gương mặt trước mắt, nhưng lại không thể không gật đầu nói hùa theo. Bẩm vương gia, việc này chắc chắn không phải ta làm. Đã nghe thấy chưa? Diệp Tử Sở phe phẩy cây quạt, đứng thẳng người dậy, ánh mắt thản nhiên. Ngọc Xương huynh à, theo như bản vương thấy, trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Người hầu thân cận đỡ một cước thay Tiết Gia Kỳ, Thọ Vương lại tự mình đứng ra nói đỡ cho nàng ta. Không biết kẻ điên này đã lọt vào mắt xanh của Thọ Vương từ bao giờ. Tĩnh Hy chỉ ngẫm nghĩ trong giây lát đã hiểu ra, lão tổ tông Doãn gia chẳng phải là ngoại tổ mẫu của Thọ Vương sao? Di nương mà Tần Thế Xương yêu chiều nhất bị hủy dung, hắn ta nào có tâm tư mà nghe lọt lời người khác nói. Đừng nói là Thọ Vương, dù là hoàng đế đang ở trước mặt, hắn ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho hung thủ. Trần Thị hiểu rõ tâm tính của con trai, vừa thấy vẻ mặt này của hắn ta, liền biết sắp có chuyện xấu xảy ra. Trần Thị bước lên ngăn trước mặt con trai nói. Vương gia thứ lỗi, vừa hay trong phủ của ta có hai đứa nha hoàn đã chứng kiến tận mắt là do Lục tiểu thư tiếp phủ ra tay. Vì vậy... Tiếng phẩy quạt của Diệp Tử Sở vang lên phần phật, giống như không nghe thấy một lời nào của Trần Thị. Ánh mắt hắn nhìn xuống người con gái đang quỳ. Có lẽ là vì Tiết Gia Kỳ đang quỳ, cho nên Diệp Tử Sở cảm thấy hôm nay trong nàng có vẻ mỏng manh vô cùng, không còn chút cao ngạo nào của An Thần Y lúc trước. Thật là một kẻ ngốc, một di nương cũng đáng cho nàng cứu giúp vậy sao? Giờ thì hay rồi, làm việc tốt không được tán thưởng, lại còn khiến mình bị liên lụy. Khuôn mặt tuấn tú của Diệp Tử Sở toát ra vẻ ngang tàn, hắn cười lạnh, nói. Theo ta được biết, Lục tiểu thư lần đầu đến quý phủ làm khách, không thù không oán gì với Hà Thị. Chẳng lẽ đầu óc nàng ta có vấn đề hay sao, mà lại đi hại người? Bẩm vương gia, Lục muội nhà ta vốn có bệnh ngu si. Tuy trước đây đã từng cắn Hiền Vương bị thương, nhưng cuối cùng đã được An Đại Phu chữa trị. Tuyệt đối không thể nào làm người khác bị thương. Ngô Bội Linh nãy giờ vẫn không lên tiếng, vậy mà bây giờ lại bày ra dáng vẻ tỉ mụi tình thâm. Nhưng lời này lọt vào tai Tiết Gia Kỳ và Diệp Tử Sở lại mang một hàm ý khác. Hai người không hẹn mà cùng dùng khóe mắt liếc Ngô Bội Linh, trong lòng mỗi người đều sinh ra cảm giác khác thường. Ngô Bội Linh này được lắm, chỉ một câu bâng quơ đó, không chỉ không tẩy hết tội danh, mà còn khiến nàng ngồi chắc trên vị trí hung thủ. Quả nhiên, Tần Ngọc Xương nghe được lời này, trong mắt suýt rơi ra. Thì ra là một ả ngu si, bảo sao vô duyên vô cớ đã thương người khác. Đám người nghe được lời này, vẻ mặt nhìn về Tiết Gia Kỳ mang theo vài phần hiểu ra, thì ra là cô gái này. Gối quần Lục muội dính máu kìa, Tiết Gia Thư la lên thất thanh. Thiếu nữ mặc xiêm y màu hồng nhạt, đôi mắt to tròn trợn trừng, trên khuôn mặt lại là vẻ bàng hoàng, khiến người ta tin tưởng không chút nghi ngờ. Đám người có mặt ở đây vừa nghe được lời này, tranh nhau nhìn về phía gấu quần Tiết Gia Kỳ. Quả nhiên, trên gấu quần màu nhạt, có một vết máu đã đông lại. Tiết Gia Kỳ cảm thấy nực cười không thôi. Thì ra cái gọi là tỉ muội lại chính là kẻ cầm dao đâm sau lưng ngươi. Xem ra bản thân nàng vẫn còn quá nhân từ nương tay. A Siêu chắn trước mặt Tiết Gia Kỳ, sắc mặt xanh mét. Đám ăn hại ngu xuẩn các ngươi, nếu Lục tiểu thư muốn trả thương người khác, dựa vào bản lĩnh của Lục tiểu thư, hoàn toàn có thể khiến các ngươi thần không biết quỷ không hay trúng độc mà chết. Diệp Tử Sở nhìn nét mặt A Siêu, lại nhìn Tiết Gia Kỳ cúi đầu không nói gì, ý muốn bao che khuyết điểm tự nhiên dâng trào trong lòng. Khốn kiếp, Tiết Gia Kỳ này tốt xấu gì cũng là người bản vương bảo kê, đám người ngu ngốc không có mắt này lẽ nào không nhìn ra ý tứ của bản vương? Dám động thủ trên đầu Thái Tuế, hôm nay bản vương mà không nhân cơ hội làm cho long trời lở đất thì bản vương không phải họ Diệp. Hắn sầm mặt xuống, đang định mở miệng nói chuyện, lại nghe một giọng nói ôn nhuận như ngọc từ tốn vang lên. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, theo như tại hạ thấy, chỉ bằng để người của Lục Phiến Môn tra xét vụ án, cũng đỡ cho hai bên chịu oan ức. Giọng nói vừa vang lên, thân thể Tiết Gia Kỳ rõ ràng rung lên. Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt thành nắm đấm. Giọng nói này, ấm áp, dịu dàng, êm tai, không nhanh không chậm, tựa như dòng suối khiến lòng người thấy bình yên. Dù hóa thành tro, nàng cũng không quên. Là hắn, không ngờ hắn cũng đến, Diệp Tử Sở vừa thấy người nói chính là Mạc Phu Nhất, con trai binh bộ thượng thư, khóe miệng không khỏi toát ra ý cười rất rõ ràng, nhưng trong ý cười này lại ẩn giấu ba phần lạnh lẽo. Ái chà, thì ra là Mạc Tam Gia, ngọn gió nào đã thổi ngươi đến đây? Mạc Phu Nhất tiến lên, cung kính cúi đầu. Phu Nhất bái kiến vương gia. Ánh mắt Diệp Tử Sở càng thêm sắc bén, khí thế bức người của kẻ bề trên hoàn toàn tỏa ra. Miễn lễ. Mạc Phu Nhất vô cùng quy củ, nhẹ nhàng nói. Đa tạ vương gia. Mạc Tam Gia, nhờ đến Lục Phiến Môn tra xét một vụ án trong nội trạch, phải chăng có phần giết gà dùng dao mổ trâu? Diệp Tử Sở mở quạt đung đưa, trong lời nói mang theo vẻ trào phúng. Đúng là giết gà dùng dao mổ trâu thật, nhưng Vu Nhất cho rằng vẫn cần tra xét rõ ràng, tránh cho người tốt bị oan, kẻ xấu thoát tội. Mạc Vu Nhất cung kính. Không cần tra, ta làm chứng cho nàng ta. Hàn Cảnh Nam chắp tay bước vào, đi đến trong phòng khách. Diệp Tử Sở vừa nhìn thấy Hàn Cảnh Nam, vẻ mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt sắc như dao cạo, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Hàn Cảnh Nam tự như nhận ra ánh mắt của Diệp Tử Sở, cũng liếc nhìn lại một cái, cao giọng nói. Nghe nói bên này đang điều tra vụ án, ta không thể không vì Lục tiểu thư Tiết Phủ nói đôi ba câu. Diệp Tử Sở vừa nghe hắn muốn nói đỡ cho Tiết Gia Kỳ, ba phần lạnh lẽo lập tức trở thành sáu phần. Động tác phe phẩy cây quạt cũng trở nên chậm hơn. A Siêu bên cạnh nhìn thấy rõ, ánh mắt sắc như dao liếc nhìn Hàn Thế Tử. Hàn Cảnh Nam dường như không thấy, tự nói tiếp. Hôm nay cũng thật đúng dịp, ta và Tiểu Trung thấy hòn non bộ trong phủ trùng trùng điệp điệp, bỗng dưng nổi hứng đi ngắm. Nào ngờ vừa lúc đứng trên hòn non bộ thì được xem một vở kịch hay. Tần Ngọc Xương lạnh lùng nói, kịch hay gì? Bản Thế Tử nhìn thấy, một chủ một tớ đi từ đường hoa đến. Người hầu có việc rời khỏi. Chủ tử mới đi được vài bước, một gã dáng vẻ như nô bộc đã chạy tới bịt miệng nàng ta lại, rạch một dao lên mặt. Đúng lúc này, Lục tiểu thư mang theo hạ nhân đi đến. Thấy cảnh đó, Lục tiểu thư lập tức ra lệnh cho hạ nhân đi báo tin, còn mình thì đứng lại, bảo vệ người phụ nữ kia. Hàn Cảnh Nam khẽ thở dài, lắc đầu liên tục, dáng vẻ như vô cùng đau đớn. Theo ta, Lục tiểu thư này cũng đúng là kẻ ngu ngốc. Quang minh chính đại đợi người đến, nói rõ mọi việc ra. Không chỉ có thể rủ sạch tội danh, mà còn được khen ngợi đôi ba câu. Thế mà nàng ta lại yên lặng lẫn đi mất. Mặc dù bản Thế Tử rất tức giận vì chuyện nàng ta từng cắn tỷ phu của ta bị thương, nhưng cũng không đành lòng khiến người tốt không được báo đáp, không thể không nói rõ chân tướng mọi chuyện. Hàn Cảnh Nam dứt lời, nhìn qua đám người đang trợn mắt hốc mồm, đưa tay vỗ vỗ vai Tần Ngọc Xương, vẻ mặt tiếc hận nói. Đàn ông yêu sắc đẹp, phụ nữ lại ưa đố kỵ. Chỉ bằng Tần Thế Tử ngẫm nghĩ lại xem, ái thiếp của ngươi có cản lối người nào không? Tiết Gia Kỳ chưa từng nghĩ đến, kiếp trước nàng và Hàn Cảnh Nam luôn đối chọi gay gắt, vậy mà kiếp này hắn ta lại đứng ra nói đỡ cho nàng. Nàng cúi đầu xuống thấp hơn nữa, che lại cảm xúc phức tạp trong mắt. Hàn Cảnh Nam cười ha hả nói, nếu Tần Thế Tử vẫn không tin, có thể nhanh chóng phái người đi điều tra trong phủ. Gã nô bộc kia là một kẻ thuận tay trái. Ba chữ thuận tay trái vừa thốt ra, Tần Ngọc Xương và Trần Thị liền căng cứng. Trong đám thị nữ nô tài mà Thế Tử Phi mang theo từ nhà mẹ đẻ tới, có một nhà có ba người con đều thuận tay trái. Mẹ con hai người liếc nhau, Hàn Thế Tử đã biết chuyện này không thể giả được. Chỉ là tình hình bây giờ, có phần đâm lao thì phải theo lao. Dù gì Trần Thị cũng đã trải đời, bà ta vội bước tới đỡ Tiết Gia Kỳ đứng dậy, ôm chặt tay không thả. Lại còn rơi vài giọt nước mắt, miệng than thở. Thật là đứa trẻ ngoan, bị hàm oan cũng không nói tiếng nào. Quận chúa à, là ta trách lầm cô bé rồi. Quận chúa đang lo việc hôm nay làm sao giải quyết, không ngờ thế cục xoay vần, vội vàng khách sáo nói. Cũng trách đứa nhỏ này ăn nói vụng về, không biết tự phân trần cho mình vài câu. Vẻ mặt Ngô Bội Linh hơi lạ thường, nàng ta vẫn cười nói. Ta đã sớm nói, Lục muội không phải loại người như vậy, là chúng ta trách nhầm muội ấy thôi. Hai cô thứ nữ không thể tiếp lời, chỉ đành cúi gầm đầu xuống. Tiết Gia Kỳ thấy bọn họ làm bộ làm tịch như vậy, vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo. Diệp Tử Sở gấp quạt lại, vui cười nói. Vở kịch này nhất định phụ hoàng sẽ thích nghe. Lát nữa bản vương nhất định phải kể lại thật rõ ràng vở kịch đặc sắc này cho phụ hoàng mới được. Thọ vương nói chuyện, ai dám xem là chuyện đùa. Nếu việc này truyền tới tai hoàng thượng, Tần Thế Tử căng thẳng, cẩn thận nói. Vương gia thứ lỗi, việc không quan trọng này cũng không cần nói trước mặt hoàng thượng làm gì. Tiệc rượu đã chuẩn bị xong, mời vương gia quá bộ. Diệp Tử Sở rất không khách khí đẩy bàn tay Tần Thế Tử ra, cười gằn. Tần Thế Tử, ngươi cũng biết đấy, Lục tiểu thư này là người mà lão tổ tông rất yêu quý. Bản vương không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi lão tổ tông. Ngươi nói xem, nếu chuyện này truyền đến tai lão tổ tông... Trần Thị sao không nghe ra thâm ý trong lời này, vội vàng cao giọng nói. Người đâu? Lục tiểu thư bị oan ức, chuẩn bị một xe lễ lớn cho Lục tiểu thư mang về phủ. Diệp Tử Sở thấy thế, vui sướng cười to mấy tiếng. Tiếng cười kia lọt vào tai mọi người, lại có vẻ chói tai vô cùng. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiết Dây Kỳ cũng đã mang theo cảm xúc bất đồng. Lúc này Tiết Dây Kỳ mới thoát khỏi cái ôm của Trần Thị, ánh mắt không tự chủ được mà tìm kiếm giọng nói quen thuộc kia. Vừa ngẩng đầu lên, một đôi mắt sâu thẳm, sáng rực đã đập vào mắt nàng. Đồng tử đen láy tựa như đêm đen, trong đôi mắt mang theo vẻ ưu sầu nhàn nhạt, khiến người ta vừa liếc mắt đã sa vào trong đó. Hắn mặc áo gấm màu xanh ngọc, bên hông đeo ngọc bội thượng phẩm, vóc người cao lớn, tác phong nhẹ nhàng, mỗi cử chỉ đều toát ra phong thái của một công tử quý tộc phong lưu. Tim Tiết Dây Kỳ đập thình thịch, nàng nghiến răng ken két, nỗi oán hận trong lồng ngực gào thét không ngừng, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Nàng bỗng ôm ngực, nhất thời tai ong ong, không nghe được tiếng gì khác. Cách vô số người, Mạc Phu Nhất bắt gặp ánh nhìn của Lục tiểu thư Tiết phủ, trong con ngươi trong veo sâu thẳm đó chứa đựng sự trầm tĩnh mà những người cùng trang lứa ít có. Hắn nhìn thoáng qua, một lát sau lại cảm thấy đôi mắt kia có phần quen thuộc. Muốn nhìn lại một lần nữa, thì chủ nhân của đôi mắt ấy đã cúi mặt xuống. Đúng là một tiểu thư thế gia xinh đẹp mà lạnh lùng. Mạc Phu Nhất cũng không quá để ý, lại nhìn sang Diệp Tử Sở. Đến lúc Gia Kỳ hoàng hồn lại, người trong phòng khách đã tản đi từ lâu, chỉ còn lại đám nữ nhân của Tiết phủ. Nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, khẽ than thở. Con gái bất hiếu, đã làm phiền mẫu thân và đại bá mẫu phải lo lắng. Quận chúa đảo mắt mấy vòng, vội vàng giả vờ ra vẻ đau lòng, đưa tay xoa mặt Gia Kỳ mấy cái rồi nói. Con ngoan, là mẫu thân khiến con phải chịu oan ức. Gia Kỳ tỏ ra cảm động, đưa cành mai đang nắm chặt trong tay tới trước mặt quận chúa, nói. Mẫu thân, con gái hái hoa mai cho người. Vẫn còn rất thơm, người nhìn xem có đẹp không? Cành mai như một cái gai đâm thẳng vào mắt, khiến quận chúa lại giống như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt lập tức đờ ra. Bà ta quay mặt đi, ánh mắt liếc nhìn hai thứ nữ, vừa âm trầm lại nghiêm khắc. Tiết Gia Nhã giật mình sợ hãi, không dám gian dối nữa, lập tức khai thật. Mẫu thân, là chủ ý của Tam tỷ. Tiết Gia Thư không ngờ Tiết Gia Nhã lại dám bán đứng bản thân, tức đến mức thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không nói được câu nào. Nhan Thị lắc đầu cười nói, để muội à, con trai hư tại cha, phía trước mở tiệc rồi, ta đi trước vậy. Quản Thị vội vã theo đuôi. Con gái hư thì tại mẹ. Trong cuộc đấu đá giữa Tĩnh Hy với Nhan Thị, đây là lần đầu tiên bà ta rơi vào thế yếu, nhưng lại không làm gì được, chỉ đành trút giận lên hai thứ nữ. Còn nhỏ tuổi mà lại học được cái tính độc ác như vậy, ngay cả muội muội của mình cũng muốn hại. Ai dạy các ngươi thế hả? Chờ khi về phủ, hai ngươi bị cấm túc 10 ngày, chép nữ tắc 500 lần. Không chép xong thì đừng ra ngoài. Trong nháy mắt, sắc mặt hai thứ nữ trở nên tái nhợt, không dám nói thêm câu nào, chỉ vân vân dạ dạ. Lúc bọn họ nói chuyện, bà Tử bên cạnh Trần Thị dẫn theo mấy nha hoàn, bưng chậu rửa mặt, xách gương đồng và hộp trang điểm vào phòng khách. Quận chúa, nô tỳ theo lệnh của phu nhân tới tắm rửa, trang điểm cho Lục tiểu thư. Tĩnh Hy lập tức tươi cười sáng lạng, dịu dàng nói. Con ta, mau đi đi, mẫu thân đợi con ở phòng khách. Gia Kỳ thấy bà ta lật mặt còn nhanh hơn lật sách, nghĩ đến cái tát ban nãy, trong lòng dần lạnh lại. Cô gái trong gương đồng có một bên mặt đã hơi sưng lên. Gương mặt này toát ra sự diễm lệ khó diễn tả thành lời. Nàng đã nhìn 6 năm. Tâm hồn sớm đã hòa vào làm một với xương cốt. Chàng trai với nụ cười dịu dàng kia, căn bản không thể nào nhìn ra được. Đằng sau gương mặt này chính là nỗi hận thấu xương của nàng đối với hắn ta. Gia Kỳ thoa phấn qua loa, giấu đi tất cả nỗi lòng rồi đứng dậy rời đi. bà Tử mập mạp chặn nàng lại, gương mặt tươi cười, nói với nàng. Lục tiểu thư hãy dừng bước, hôm nay đã để Lục tiểu thư phải chịu ấm ức. Trong lòng phu nhân nhà ta rất ái nái, đây là chút tấm lòng của phu nhân, xin Lục tiểu thư nhất định phải nhận lấy. Giai Kỳ không hề do dự, cũng lười dây dưa với bà ta, lập tức ra lệnh. Phương nương, nhận lấy. Sảng khoái như vậy, ngược lại khiến bà Tử khá ngạc nhiên. Vân nương đón lấy tráp, có chút lo lắng nhìn sắc mặt tiểu thư, sau khi đám người kia rời đi mới nói. Tiểu thư, quận chúa ra tay thật là ác độc. Giai Kỳ lắc đầu nói. Kẻ gian ác thật sự phải là Ngô Bội Linh. Vân nương kinh ngạc, nghĩ lại vừa rồi Linh tiểu thư nói mấy câu, nghe thì có vẻ đang nói đỡ cho tiểu thư nhà mình, nhưng thực tế thì. Lưng bà lại toát mồ hôi lạnh. Bà cũng coi như là người từng trải, theo nhị nãi nãi tranh đấu ở Tiết Phủ một thời gian, có kẻ ác nào là bà chưa thấy. Chỉ có điều, Linh tiểu thư này mới tí tuổi đầu mà đã lợi hại như vậy, thật là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nếu như thêm một thời gian nữa thì... Vân nương không dám nghĩ tiếp nữa. Tiệc rượu được đặt ở Noãn Cát, Vân nương dìu Giai Kỳ đi về phía đó. Giai Kỳ vừa đi vừa suy nghĩ. Tiệc rượu đầy tháng của trưởng tôn phủ Trấn Quốc Công không chỉ mời những bạn bè thế gia, lại còn mời Thọ Vương và Phủ Anh Quốc Công. Tại sao lại như vậy? Mạc Vô Nhất là con trai thứ ba của binh bộ thượng thư, lại còn là con rể tương lai của Phủ Anh Quốc Công. Theo lý thuyết, hẳn là người của Hiền Vương. Sự xuất hiện của hắn ta chỉ đơn giản là vì được Phủ Trấn Quốc Công mời, hay là còn có ý tứ sâu xa gì khác? Giai Kỳ xoa trán, huyệt thái dương cũng hơi đau. 6 năm chưa vào kinh thành, thời cuộc trong kinh thành càng lúc càng rắc rối. Bề ngoài nhìn vào thì có vẻ vô cùng thân thiết, nhưng bên trong lại như thế nào? Càng lúc, nàng càng không nhìn rõ nổi nữa. Vân nương đi theo sau tiểu thư, không dám nói thêm câu nào. Bà đã hầu hạ tiểu thư tròn 6 năm, quen thuộc với từng biểu cảm, dù là nhỏ bé nhất của nàng. Vừa rồi, nhân lúc người ta không để ý, bà đã hỏi thăm người khác về chàng trai đã đề nghị để Lục Phiến Môn đến điều tra. Người đó chính là vị hôn phu của tiểu thư ở kiếp trước, Mạc Vô Nhất. Diệp Tử Sở được người khác vây quanh, đi tới bàn tiệc, ngồi ở vị trí chủ vị. Trấn Quốc Công, Thế Tử Gia đích thân ngồi tiếp đãi ở hai bên. Ngồi cùng bàn hắn đương nhiên còn có Hàn Cảnh Nam, Mạc Vô Nhất, và đám người không giàu thì cũng có quyền có thế. Những nhân vật hào môn quý tộc hàng đầu cùng tề tựu ở phủ Trấn Quốc Công không chỉ khiến đám khách nam giới nhìn chăm chú, ngay cả đám nha hoàn và bà tử tiếp thức ăn cũng phải tập trung tinh thần nhiều hơn. Chỉ sợ không cẩn thận va phải vị quý nhân nào đó thì có lẽ đầu sẽ lìa khỏi cổ. Đương nhiên, bọn họ vẫn sợ nhất là vị vương gia quần áo lụa là trong truyền thuyết kia. Dịch Tử Sở tỏ ra rất thảnh thơi, ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó hắn nâng ly rượu lên, ra hiệu cho mọi người nâng ly, rồi uống một hơi cạn sạch. Trên mặt Trấn Quốc Công tràn ngập ý cười, chỉ là trong lòng không ngừng bâng khuâng. Rõ ràng ông ta không gửi thiệp cho Thọ Vương, sao hắn lại đến đây? Nếu đã đến thì cũng thôi, lại còn dẫn cả tên tổ tông sống của Doãn gia kia đến nữa chứ. Hành vi chẳng hợp quy củ như vậy. Chẳng lẽ là ý chỉ của Hoàng thượng? Cũng may ông ta đã đuổi đứa con trai út vào nhà, nếu không, hai kẻ này mà chạm mặt nhau, e là lại ầm ĩ thêm một trận. Trấn Quốc Công trao đổi ánh mắt với Thế Tử, âm thầm đề cao cảnh giác. Đúng vào lúc hai người này đang liếc nhìn nhau, Diệp Tử Sở và Doãn Hồng Văn cũng trao đổi với nhau bằng ánh mắt quen thuộc. Tiệc rượu hôm nay vốn là bọn họ nổi hứng nên mới tới, cộng thêm Tiết Giai Kỳ cũng tới phủ này, cho nên hai người liền mặc dày tới đây. Đương nhiên, khiến cái tên Tần Ngọc Côn cảm thấy ghê tởm cũng là mục đích của bọn họ. Song hắn không ngờ lại gặp Mạc Phu Nhất và Hàn Cảnh Nam ở đây. Màn kịch lần này có vẻ thú vị hơn rồi. Chẳng biết từ lúc nào, Phủ Anh Quốc Công và Phủ Trấn Quốc Công lại có qua lại với nhau. Xem ra trong này còn có chuyện gì đó không đơn giản. Hàn Cảnh Nam cũng không ngờ lại gặp Diệp Tử Sở ở đây. Hắn ta có chút câu nệ quay sang nói chuyện với Mạc Phu Nhất. Nhưng Mạc Phu Nhất lại bị người nào đó không có ánh mắt cuốn lấy. Hắn ta ngồi không yên nổi nữa, nói thẳng. Thất lễ rồi. Phải chăng Hàn Thế Tử muốn đi nhà xí? Rượu còn chưa uống, bên dưới đã mở cửa cống rồi. Chẳng lẽ Hàn Thế Tử cũng bị giống bản vương, gặp vấn đề về thận? Sắc mặt Hàn Cảnh Nam biến đổi thoăn thoắt, lửa nóng bùng lên, hắn ta sầm mặt nói thẳng. Cả người bản Thế Tử đều có vấn đề, chỉ có mỗi thận là không. Cho ngươi tức chết đi, dám nói ta bị thận hư. Diệp Tử Sở không những không tức giận, mà còn cười ha hả, giống như căn bản không nghe thấy lời nói vừa rồi của Hàn Cảnh Nam, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với người khác. Hàn Cảnh Nam nhếch miệng cười mỉa, rồi phất tay áo rời đi. Mạc Phu Nhất vẫn nhỏ giọng nói chuyện với người ngồi bên cạnh, nét mặt ẩn chứa chút dịu dàng. Dường như hoàn toàn không có hứng thú gì đối với cơn sóng ngầm giữa cậu em vợ tương lai và Thọ Vương. Chỉ có người ngồi bên cạnh phát hiện ra, không hiểu sao hai bên mày kiếm của Mạc Phu Nhất khẽ nhíu lại, nhưng ngay sau đó đã lập tức giãn ra. Diệp Tử Sở nhân lúc người khác không để ý mà che miệng ho vài tiếng. A Siêu hiểu ý, tiến lại gần. Đi nghe ngóng xem, vì sao hôm nay hai người đáng ghét kia lại đến. Dây Kỳ bước đi chậm rãi, nhưng hồn đã bay tận đâu tận đâu. Tiểu nha hoàng mặc áo đỏ dẫn đường đằng trước thì lại không khỏi hiếu kỳ về vị Lục tiểu thư này của Tiếu phủ. Nếu là tiểu thư nhà khác, được phu nhân tặng một tráp đồ trang sức châu báu, ít nhiều gì cũng sẽ khách sáo vài câu. Nhưng Lục tiểu thư này lại chẳng có động tĩnh gì, còn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái mà đã nhận đồ. Theo lý thì hành động này cực kỳ vô lý. Bình thường chỉ có con gái của những gia đình tầm thường, có tầm nhìn thiển cận mới hành động như vậy. Nhưng Lục tiểu thư làm ra hành động đó lại không hề có chút ngụy tạo, khác thường, khiến người ta thấy nàng căn bản không coi tráp đồ kia ra gì. Đứng lại. Chẳng biết từ lúc nào, Hàn Cảnh Nam đã đứng cách mấy trượng, mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Cô gái trước mắt có gương mặt như ngọc, đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm, khóe mắt cong cong, trông vô cùng quyến rũ. Nhưng khóe môi nàng mím chặt lại, toát ra sự lạnh lùng, giống như một đóa hoa hồng có gai. Đúng là âm hồn không tan. Dây Kỳ lười để ý tên này, không hề dừng lại chút nào, trực tiếp đi về phía trước. Hàn Cảnh Nam đường đường là thế tử gia, trước giờ luôn được người ta nịnh nọt xung xoe. Nhưng hắn ta lại liên tục bị Tiết Dây Kỳ coi như không khí, tránh như rắn rết. Lúc này, hắn ta chỉ cảm thấy như có một hơi nghẹn ở trong ngực, khiến bản thân lập tức bùng nổ, bộc lộ bản tính. Hắn ta nhặt một cục đá dưới đất, ném thẳng về phía Dây Kỳ. Có vẻ Tiết Dây Kỳ đã sớm lường trước được hành động ngây thơ của người này, cơ thể hơi ngã về sau một chút, đã tránh được ngay. Hắn ta lớn hơn nàng 6 tuổi, vậy mà vẫn làm chuyện ngây thơ như vậy, động một tí là nhặt đá ném người ta. Hàn Cảnh Nam thấy Dây Kỳ tránh được, lập tức nói thêm một câu lạnh lùng đến mức sởn cả da gà. Tiết Dây Kỳ, nếu ngươi không đứng lại, đừng trách ta không giữ kín chuyện ngươi cứu người ở hậu hoa viên. Dây Kỳ có hơi giật mình, thì ra tên này không phải là nói bừa, e là hành động cứu người của nàng đã bị hắn ta nhìn thấy hết rồi. Dây Kỳ liếc nhìn Vân Nương liền kéo tiểu nha hoàng rời đi. Coi như ngươi thức thời, Hàn Cảnh Nam tiến lên trước hai bước, nhìn thẳng vào nàng. Trong con ngươi Dây Kỳ chỉ có sự lạnh lùng. Hàn Thái Tử muốn thế nào? Ta hỏi ngươi, ngươi biết y thuật? Biết một chút. Học ai? Dây Kỳ chỉ ngừng lại một chút liền đáp. Học Vân Nương, bà ấy theo mẫu thân ta mười mấy năm rồi, ít nhiều cũng biết một chút. Sao Thế Tử lại hỏi vậy? Thì ra là vậy. Hàn Cảnh Nam đột nhiên hiểu ra, ảo não vỗ trán. Đúng là ngốc mà, sao mình lại quên mất chuyện này? Một người tùy tính như Tô Hi Tuyết kia, vừa bắt mạch một cái là có thể nói huyên thuyên không ngừng về dược lý, y lý gì đó. Hồi ức bất ngờ ùa về, nụ cười trên mặt Hàn Cảnh Nam biến mất, gương mặt xinh đẹp, sinh động kia như hiện ra ngay trước mắt. Cô gái đó chưa từng cười lạnh lùng, mà luôn là nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Một khi cười rộ lên là giòn tan, tựa tiếng chuông ngân. Dây Kỳ thấy hắn ta vẫn vui buồn bất chợt như trước kia, chỉ cười khẽ trong lòng, cúi người chào rồi rời đi. Hàn Cảnh Nam vẫn đắm chìm trong ký ức, nên không hề phát hiện ra. A Siêu đứng trên cái cây bên cạnh, cho nên nhìn thấy rõ ràng biểu cảm trên mặt hắn ta. Cậu ta tặc lưỡi, thầm nghĩ không xong rồi. Hàn Thế Tử này đứng ngây ngốc như si dại vậy, hơn phân nửa là đã cảm nắng Lục tiểu thư. Ta nhổ vào, cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, nữ tử mà gia nhà ta đã nhắm trúng, há có thể để ngươi giành mất. A Siêu nhảy xuống khỏi cây, thoát cái đã chạy xa mấy trượng. Gia của ta ơi, kẻ địch mà số mệnh đã định sẵn cho người, đang muốn cướp nữ tử đã định sẵn của người kia. A Siêu đến báo tin cho người đây. Không xong rồi, Thọ Vương và Hàng Thế Tử đánh nhau trong vườn. Hầu gia và Thế Tử gia đều không khuyên nổi. Phải làm sao bây giờ? Trần Thị đang bưng một bát canh bằng ngọc phỉ thúy màu xanh, đang định nếm thử, thì lại nghe nha hoàng bẩm báo tin như vậy. Không khỏi giật mình, chén canh nóng bỏng trên tay cũng đổ ập lên người. Tổ tông của ta ơi, sao hai tên này lại tụ vào với nhau rồi? Người của khắp cái kinh thành này, có ai không biết bọn họ là kẻ thù không đội trời chung, đã có mối hận từ trước chứ, bây giờ phải làm sao đây? Bà ta cũng chẳng kịp lau sạch nước canh, vội vã đi về phía hoa viên. Đám nữ nhân vừa nghe Thọ Vương và Thế Tử đánh nhau, nào còn tâm tư ăn tiệc nữa. Tất cả nhao nhao đặt chén đũa trong tay xuống, nhào ra khỏi thủy tạ, đi xem trò hay. Gia Kỳ không có phản ứng gì, chỉ lo ăn uống. Sao Lục Muội không đi? Ngô Bội Linh đi cuối cùng, không khỏi xoay người lại hỏi. Ta đang đói, ăn no rồi mới có sức đi xem trò vui, tỷ cứ đi trước đi. Gia Kỳ luôn cảm thấy tốt nhất nên tránh xa Ngô Bội Linh, cho nên lấy cớ để đuổi người đi trước. Ngô Bội Linh tò mò nhìn nàng, ánh mắt lại nhìn sang một chiếc bàn khác ở thủy tạ. Bác tiểu thư của phủ Anh Quốc Công là Hàn Yên Nhi vẫn ngồi ngay ngắn, ngón tay thon dài như ngọc đang nâng chung trà. Gương mặt đẹp như tranh vẽ, dịu dàng trầm tĩnh, xinh đẹp như người bước ra từ trong tranh. Ngô Bội Linh không khỏi nảy sinh sự tò mò đối với mỹ nhân đệ nhất kinh thành trong truyền thuyết này. Hôm 15 đi dân hương, nàng ta đã bị phong thái tuyệt trần của Hàn Yên Nhi hấp dẫn. Hôm nay gặp lại là một loại khí chất khác hẳn. Lúc Ngô Bội Linh ra khỏi thủy tạ, trong lòng bỗng nhiên thấy kỳ quái. Người có thể ngồi trong thủy tạ mà không bị chuyện thế tục thu hút, một là kẻ ngu ngốc, một là tiên trên trời. Cũng không biết hai người này có thể nói với nhau được đôi câu không. Đương nhiên Gia Kỳ sẽ không thừa hơi mà đi nói chuyện với tình địch kiếp trước. Nàng chỉ cắm đầu vào ăn ngấu ăn nghiến. Đúng là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu có khác. Đầu bếp này có hơn phân nửa là đi ra từ Ngự Thiện Phòng. Tay nghề nấu ăn rất được. Hàn Yên Nhi ngồi cách đó mấy bàn. Ánh mắt đảo qua gương mặt của Gia Kỳ. Sau đó bỗng nhiên mở miệng nói. Muội muội là người của phủ nào? Giọng nói trong veo, mang theo vẻ dịu dàng mê hoặc. Gia Kỳ nghe vào tai lại vô cùng châm chọc. Kiếp trước, nàng và Hàn Yên Nhi là hai loại người hoàn toàn khác biệt. Khuôn mặt điểm chút phấn, làn môi phơn phớt hồng. Nàng ta dịu dàng, nhã nhặn, cao quý, xinh đẹp. Người gặp người thích, hoa nhường nguyệt thẹn. Những từ ngữ hay nhất trên đời cũng không miêu tả được sự xuất chúng của nàng ta. Còn nàng thì sao? Nghịch ngợm, gây sự, ngỗ ngược, nhỏ nhen. Cầm kỳ thi họa đều không giỏi. Chẳng có tí hiền diệu thuộc nữ nào. Trên thế gian, phàm là nam tử có mắt nhìn người, đều sẽ bỏ qua nàng mà chọn Hàn Yên Nhi. Còn nhớ Mạc Phu Nhất từng vỗ trán, nhìn nàng bất đắc chỉ, nói đầy chán nản. Hi Tuyết à, nếu nàng có được một nửa phẩm chất như của bác tiểu thư nhà họ Hàn, đời này ta cũng không còn gì để tiếc nuối. Tay cầm đũa của Gia Kỳ có hơi đơ lại. Sau rồi nàng từ từ đặt đũa xuống, thờ ơ nói. Tiết phủ. Tiết phủ. Giọng nói của Hàn Yên Nhi nhỏ đến không thể nghe thấy, khóe miệng cong lên, nàng ta hỏi lại. Tiết phủ nào? Là tiết phủ nổi danh với truyền thống thi lễ ở phủ Tô Châu Giang Nam. Hàn Yên Nhi nghe, nhưng vẫn không rõ cho lắm, không khỏi cười nói. Lệnh tôn lệnh đường là... Gia Kỳ chỉ thấy trái tim nhói lên một cái, trong mắt lóe lên sự oán hận, miệng thì đáp. Cha ta là Tiết Minh Đạo, từng đảm nhiệm chức quan giám sát phường dịch Tô Hàn. Mẫu thân là Tô Thị, vốn là thứ nữ của viện trưởng Thái Y Viện trước kia, đã qua đời 6 năm trước. Đúng rồi, ta còn có một biểu tỷ, họ Tô, tên Hi Tuyết. Chỉ tiếc tỷ ấy cũng đã mất. Tiếng đồ vật bằng sứ thanh hoa thượng hạng rơi vỡ vang lên giòn giả. Gương mặt của Hàn Yên Nhi toát ra nét sợ hãi, trong mắt cũng lóe lên sự hoảng loạn vô cùng. Gia Kỳ giả vờ ngây thơ hỏi. Chẳng lẽ vị tỷ tỷ này quen biết biểu tỷ Hi Tuyết của ta? Hàn Yên Nhi nghe ra, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Nàng ta nhanh chóng che giấu vẻ hoảng sợ, bình tĩnh đáp. Vốn là người quen cũ. Chỉ tiếc... Vẻ chăm chọc trong mắt Gia Kỳ càng rõ ràng. Giữa nàng và Hàn Yên Nhi đâu chỉ đơn giản là người quen cũ. Hai người cách nhau hơi xa, Hàn Yên Nhi không nhìn thấy rõ sự chăm chọc trong mắt Gia Kỳ. Nàng ta lại cười nói nhẹ nhàng. Đệ đệ của ta đánh nhau với người ta, ta phải đi xem thế nào. Tiết tiểu thư cứ ăn từ từ, ta đi trước đã. Bác tiểu thư đi thong thả. Chê Kỳ khách sáo một câu, lại giơ đũa lên gấp một miếng thịt nai bỏ vào miệng. Nàng nhai vài miếng, có chút nhạt miệng. Chê Kỳ bưng chén rượu nhạt lên uống một hớp. Một ngụm rượu vào bụng, lập tức kiềm chế lại tâm trạng không ngừng cuồn cuộn trong lòng. Chê Kỳ ngẩng đầu nói với Vân Nương. Trong thủy tạ này không có ai cả. Vân Nương ngồi xuống ăn một chút đi. Vân Nương giả vờ giận dỗi. Tiểu thư còn có tâm trạng ăn uống. Người không biết phía trước đã ầm ĩ đến mức nào rồi đâu. Ít nhiều Thọ Vương cũng cùng phe với tiểu thư. Tiểu thư còn không đi xem thử. Ánh mắt Chê Kỳ lóe lên, khóe môi cong lên cười như không cười. Vân Nương muốn xem thì ta sẽ đi xem cùng Vân Nương. Diệp Tử Sở và Hàn Cảnh Nam có thể đánh nhau trước mặt mọi người. Chuyện này ai nghe cũng chẳng thấy ngạc nhiên. 6 năm trước, vào đêm giao thừa, trong cung mở tiệc chiêu đãi, không biết làm sao mà hai người này đã lật bàn ngay trước mặt hoàng đế. Không chỉ vậy, bọn họ còn quay sang đánh lộn, khiến Hàn Quý Phi lo lắng, suýt chút nữa hôn mê trong lòng hoàng đế. Sau đó hai người sưng phù mặt mũi, quỳ rạp xuống đất, bốn mắt trừng nhau, bộ dạng hận không thể nuốt chửng đối phương. Hoàng đế giận dữ, một thế tử nhỏ nhoi lại dám đánh bị thương con trai ông ta, đúng là to gan lớn mật. Ai ngờ Hàn Cảnh Nam cứng cổ nói một câu với hoàng đế, câu nói khiến bất cứ ai cũng có thể giận đến tím mặt. Hoàng thượng, Thọ Vương hắn mắng thần chưa ra khỏi bụng mẹ đã trần truồng ôm tỷ tỷ ruột ở cùng một chỗ, không đứng đắn. Hắn còn nói bác tỷ của thần, tỷ ấy không lấy ai được nữa. Người đời đều biết Hàn Cảnh Nam và bác tiểu thư là song sinh. Bác tiểu thư kia chỉ chào đời sớm hơn hắn ta một lúc. Chính vì quan hệ này mà Hàn Cảnh Nam cực kỳ bao che cho bác tiểu thư. Cho dù là vợ chồng anh quốc công có đôi chút nặng lời với con gái, hắn ta cũng sẽ lập tức cao có với phụ mẫu ngay. Từ lâu rồi, chuyện đó đã không phải là bí mật gì trong giới quý tộc. Hoàng đế kinh ngạc, không khỏi âm thầm than thở một câu. Trí tưởng tượng của lão bác này cũng quá là phong phú. Cuối cùng bởi vì Hàn Quý Phi khóc lóc, hoàng đế không thể không đánh mỗi người 50 roi, cấm túc cả 2-3 tháng. Từ đó về sau, hai người này coi như kết thù sống mái. Lúc Gia Kỳ đến, trong vườn đã vây kín người, không chừa ra một khe hở nào. Vân Nương tiến đến trước mặt Gia Kỳ, nhỏ giọng. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Làm sao cái gì? Gia Kỳ cười nhạt. Diệp Tử Sở là người có tâm cơ sâu xa như vậy, sao có thể làm ra chuyện vô cớ đánh lộn với người khác ngay trước mặt bao người? Ác hẳn phải có nguyên nhân của nó. Nếu đã có nguyên nhân, vậy thì nàng chỉ cần lẳng lặng quan sát diễn biến thôi. Huống hồ, hắn chính là Thọ Vương. Chỉ có chuyện hắn đánh người khác, chứ tuyệt đối không có chuyện người khác đánh hắn. Chiêu này của hắn sớm đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh rồi. Đúng lúc này, cũng không biết ai hét lên một tiếng. Thủy Vương Phi đến. Đám đông xôn xao cả lên. Cha con Trấn Quốc Công lập tức bước ra nghênh đón. Trần Phu Nhân cũng dẫn theo nữ quyến ra ngoài đón. Quận chúa Tĩnh Hy có hơi ngây người giây lát, rồi cũng mặc dày kéo con gái cùng đi ra ngoài. Tuy hành động này có chút khách qua mặt chủ, nhưng cơ hội tuyệt vời như vậy, sao bà ta có thể bỏ qua? Nhan thị vừa thấy Tĩnh Hy đi ra ngoài, trong lòng do dự, mình có cần mặc dày, cũng tiến ra nghênh đón như vậy để lộ mặt mũi trước mặt quý nhân hay không? Bà ta nhìn xung quanh một vòng, thì thấy tiểu thư, phu nhân của các phủ đều không nhúc nhích, lập tức thu bước chân lại. Cách bóng người trùng trùng, lúc này Gia Kỳ mới thấy rõ, không chỉ có Thọ Vương và Hàn Thế Tử gia nhập vào cuộc chiến, mà còn có cả hai người Doãn Hồng Văn và Mạc Phu Nhất. Sắc mặt Gia Kỳ hơi cứng lại, đầu óc xoay chuyển cực nhanh. Đúng lúc này, có tiếng bước chân ào ào đi tới, Gia Kỳ kéo Vân Nương đứng nấp đằng sau đám người. Trong nhóm người vừa tới, nam nhân đi đó tướng mạo anh tuấn, khí chất hiên ngang, trên mình khoác cẩm bào lộ vẻ thanh thoát cao quý. Vừa nhìn đã biết là nhân vật có địa vị cao. Nữ tử quý phái bên phải Thủy Vương là Vương Phi Tần Thị, dáng vẻ có chút phúc hậu, nhan sắc cũng vô cùng xinh đẹp. Quan hệ giữa Thủy Vương và phủ Trấn Quốc Công là thân càng thêm thân. Đại thắng trưởng tôn của Trấn Quốc Công, vợ chồng Thủy Vương cùng nhau tới chúc mừng cũng là hợp tình hợp lý. Kiếp trước Gia Kỳ không biết quá nhiều về vợ chồng Thủy Vương, dù sao cũng chỉ có duyên gặp gỡ vài lần. Hơn nữa, xưa nay nàng không thích những nam nhân có ánh mắt lạnh lùng. Vừa hay, Thủy Vương có đôi mắt dài hẹp mà lạnh lẽo. Chỉ bị hắn ta nhìn một cái là cả người đã lạnh run. Bởi vậy Tiết Gia Kỳ nhìn thấy hắn ta là luôn cố gắng tránh xa. Thụy Vương đi đến trước mặt bốn người, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Diệp Tử Sở. Diệp Tử Sở không để ý mà phủi bụi trên người, sửa sang lại mũ áo của mình. Sau đó ra vẻ thản nhiên mà mở cây quạt ra, phe phẩy vài cái mới nói. Sao nhị ca cũng tới vậy? Thụy Vương ra vẻ phiền não, nói. Lão Bác, đệ cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Cả ngày đánh lộn lêu lổng, dạo chơi kỹ viện. Nào có chút dáng vẻ gì của một hoàng tử. Phụ hoàng mà biết sẽ lại phiền lòng vì đệ. Lời này nghe có vẻ huynh đệ tình thâm biết bao, nhưng Gia Kỳ lại nhạy cảm thấy được vẻ lạnh lùng xa cách trong mắt hắn ta. Thụy Vương này phơi bày khuyết điểm của Diệp Tử Sở trước mặt mọi người. Dám hỏi hoàng đế nào dám truyền giang sơn lại cho một người như vậy? Diệp Tử Sở nhìn nhị ca của mình, lập tức sầm mặt lại. Phụ hoàng lo lắng cũng đâu phải huynh lo lắng, đúng là quản rộng thật. Hồng Văn, chúng ta đi. Chén rượu đầy tháng này, mẹ kiếp, ông đây không uống nữa. Lão Bác, đệ đứng lại đó cho ta. Thụy Vương quát lớn, trong giọng nói kèm theo vẻ nghiêm khắc, đường đường là vương gia, lại ăn nói thô tục như kẻ đầu đường xó chợ. Đúng là làm mất sạch uy nghiêm của hoàng thất, còn ra thể thống gì? Hạng Thế Tử, vì sao lại đánh nhau? Thụy Vương biết Lão Bác là cục xương khó gặm, lập tức chuyển ánh nhìn sang Hàn Cảnh Nam. Hàn Cảnh Nam cắn răng nghiến lợi nói. Hắn nói ta có kẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Còn nói... Mấy lời nói tục tiểu như vậy, Hàn Cảnh Nam không nói ra được. Lão Bác, đệ đã nói gì với Hàn Thế Tử? Thụy Vương nghiêm mặt quát to, trong lòng lại âm thầm vui sướng. Lão Bác và Thế Tử Anh Quốc Công không hợp nhau đã là chuyện mà ai ai cũng biết. Mặt khác, Anh Quốc Công lại là cánh tay đắc lực nhất của Tam Đệ. Có thể thấy được, một ngày nào đó, nếu bản thân và Tam Đệ tranh đấu, thì Lão Bác nhất định sẽ đứng về phe mình thôi. Diệp Tử Sở căn bản không thèm nghe lời quát mắng của Thụy Vương. Hắn nhếch mép cười lạnh, chỉ quạt vào người Hàn Cảnh Nam, nói với vẻ mặt rất lưu manh. Tiểu tử, ngươi đợi đấy cho bản vương. Lần sau còn để bản vương thấy mặt, nhất định ông đây sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Ngươi đừng nghĩ sau lưng có một quý phi, rồi ỷ vào mình là con trai của binh bộ thượng thư thì có gì ghê gớm lắm. Chuyện hôm nay của chúng ta vẫn chưa xong đâu. Còn ngươi nữa. Cây quạt nghiêng qua, chỉ lên mặt của Mạc Phu Nhất. Mẹ kiếp, đừng làm dáng vẻ vợ chồng tình thâm trước mặt bản vương. Bản vương chửi Hàn Yên Nhi đấy thì sao nào? Có bản lĩnh thì chúng ta ra nói chuyện trước mặt hoàng thượng. A Siêu. Có tiểu nhân. Da đầu A Siêu căng như dây đàn, chỉ đành chờ mà tới, trong lòng thì hối hận vô cùng. Ôm gia về phủ, gia đánh nhau mệt rồi. Khuôn mặt anh tuấn của A Siêu bỗng trắng rồi lại hóa xanh, trông vô cùng đẹp mắt. Cuối cùng cậu ta chỉ đành than thở trong lòng, chết thì chết thôi. Cậu ta khom người xuống, bế bổng Thọ Vương lên, rồi cứ như vậy mà bước đi. Diệp Tử Sở không biết sống chết còn bồi thêm một câu. Vẫn là A Siêu bế thoải mái nhất. Hồng Văn, nhanh lên. Chúng ta đi Vạn Hoa Lâu tìm vui. Giữa ban ngày ban mặt, đường đường là Thọ Vương lại để tên cận vệ bế lên như vậy, lại còn nói muốn đi Vạn Hoa Lâu tìm vui nữa. Thật là, làm đau hết cả mắt của người ta. Mọi người ngó trái ngó phải, nhìn nhau, ánh mắt người nào cũng đầy hàm ý sâu xa. Tên người hầu có gương mặt anh tuấn đó trông còn đẹp hơn con gái ba phần. Trên phố đồn rằng, Thọ Vương chơi cả nam lẫn nữ nên mới mắc bệnh hoa liễu, cho nên mới không lên được. Nhìn cái cảnh này, xem ra lời đồn đó là thật rồi. Thụy Vương trầm mặt xuống, mọi người thầm thấy không ổn, nhanh chóng giải tán. Gia Kỳ nhìn ba người kia đi khuất khỏi tầm nhìn của mình rồi, khóe miệng bất giác cong lên. Tên Diệp Tử Sở chửi mấy câu đó làm nàng thật mắt lòng mắt dạ. Nếu có một ngày nàng có thể quang minh chính đại đứng trước mặt hai người đó, chỉ e là nàng sẽ mắng ác hơn nhiều. Cũng không biết hắn làm ầm ĩ như vậy là có dụng ý gì. Trở về nhất định phải tìm cơ hội hỏi kỹ mới được. Một ánh mắt sắc bén xuyên qua đám người hướng về phía nàng. Gia Kỳ quay qua nhìn, thì thấy chính là tên Hàn Cảnh Nam bị đánh bầm mặt kia. Gia Kỳ cũng không tránh né mà trừng lại hắn ta, rồi mới chậm chậm quay người đi. Màn náo loạn qua đi, khách khứa cũng không còn tâm tình mà uống rượu nữa. Ai nấy đều rất nóng lòng muốn trở về phủ, để kể lại màn kịch hay ho mà mình vừa thấy được này. Nên mọi người đều nối đuôi nhau chào ra về. Người của Tiết Phủ không thấy mẹ con quận chúa đâu, chỉ đành ngồi đợi. Đợi khoảng nửa tuần trà thì mẹ con hai người này vui vẻ trở lại. Mọi người thu xếp thỏa đáng xong thì mang một xe lễ vật mà Trần phu nhân cho Dây Kỳ, ung dung trở về phủ. Mọi người vừa về đến cửa phủ, liền có nha hoàn mời vào thỏa ăn đường. Trong thỏa ăn đường, lão gia, thái thái, nhị gia đã có mặt. Vừa thấy mọi người trở về thì trên mặt đầy ý cười, vội vàng hỏi tình hình trong phủ đó như thế nào. Nhan thị vừa định mở miệng thì bị Tĩnh Hy cướp lời. Tĩnh Hy không hổ là một nhân vật lợi hại, đôi ba câu là đã kể lại được đại khái sự việc. Cuối cùng bà ta còn kéo Dây Kỳ lên phía trước, hồ hởi khen ngợi vài câu, nhưng lại không đề cập một lời nào đến cái tát của bản thân. Dây Kỳ thấy bà ta miệng lưỡi thao thao bất tuyệt, trong lòng lại càng thêm chán ghét. Tự nhiên khi không lại kéo nàng ra, như vậy há chẳng phải để hai đứa thứ suốt kia trút mọi hận thù lên đầu nàng sao? Tuy nàng không sợ, nhưng cũng không thích bị người ta đem ra làm lợi dụng đâu. Tĩnh Hy nói xong, Tiết lão gia và phu nhân nhìn nhau một cái. Ngụy thị liền nghiêm giọng quát hai đứa thứ xuất. Mẫu thân hai đứa phạt vậy là quá nhẹ. Nếu như là ta, nhất định phải bắt các ngươi quỳ ở từ đường. Hai tiểu thư thứ xuất không dám lắm lời, chỉ biết vân vân dạ dạ. Tiết lão gia thấy mọi chuyện đã êm xuôi, thì ra hiệu cho con trai vào thư phòng cùng mình, những người khác đều giải tán. Dây Kỳ trở về viện, Xuân Ninh đã chờ sẵn trước cửa, vừa thấy tiểu thư trở về, thì mặt mũi tươi cười chạy ra đón. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Dây Kỳ, thì nụ cười của cô bé vụt tắt. Tiểu thư, mặt của người bị sao vậy? Là ai đánh? Dây Kỳ còn chưa kịp nói gì, thì Xuân Ninh đã nhảy dựng lên, như quả pháo bị châm ngòi vậy. Thứ tiểu nhân tâm địa đen tối bỉ ổi nào dám đánh tiểu thư nhà ta? Tiểu thư mà nói cho nô tỳ biết, là ai đánh người? Nô tỳ đi liều mạng với kẻ đó. Ngươi bình tĩnh lại đi, về phòng rồi nói. Vân Nương trách cứ. Dây Kỳ thấy mặt Xuân Ninh đầy lo lắng, sốt ruột, thì không nhẫn tâm mắng thêm, chỉ nhẹ nhàng nói. Vân Nương nói đúng đấy, chúng ta về phòng rồi nói. Tắm rửa thay quần áo xong, Vân Nương kể đầu đuôi sự việc hôm nay ở phủ Trấn Quốc Công cho Xuân Ninh nghe. Xuân Ninh nghe xong thì hoảng hốt tới mức trợn mắt há mồm. Sao uống rượu mừng đầy tháng thôi, lại có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật là đáng sợ. Vân Nương không để ý nàng, dâng cái tráp đồ tới tay tiểu thư. Dây Kỳ nghiêng người trên ghế, chỉ thờ ơ mở ra nhìn một cái, nhưng ngay sau đó lại không khỏi giật mình. Phủ Trấn Quốc Công này quả nhiên là giàu có đến cực điểm, tùy ý vung tay thôi, mà đã là vật có giá trị không nhỏ. Dây Kỳ ngẫm nghĩ nói. Xuân Ninh, ngươi đem cái tráp này cho nhị tỷ, cứ nói lục muội cho tỷ ấy thêm vào của hồi môn. Vân Nương nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu thư cho nhị tiểu thư hết như vậy, lỡ như người khác hỏi tới, chẳng phải. Không cần để ý, cứ đường hoàng mang đi cho ta. Vẻ mặt Dây Kỳ trông rất bình thản. Chính là để cho bọn họ biết được, trong phủ này, lục tiểu thư chỉ thân thiết với nhị tiểu thư mà thôi. Vân Nương giật mình, bà lập tức hiểu được, trong lòng khẽ than thở, tiểu thư nghĩ xa thật. Dây Kỳ thấy bà đã hiểu rõ, thì không khỏi nhìn bà tán thưởng. Sau khi Vân Nương theo Tuyết Phủ tới ở Kinh Thành, thì tác phong đã chín chắn hơn lúc ở phủ Tô Châu rất nhiều, cũng cố gắng động não suy nghĩ hơn. Nàng làm như vậy, cũng là vì đặt nền móng sau này cho nhị tiểu thư ở phủ Trung Dũng Bá. Sau khi nhị tỷ xuất giá, Tiết phủ chắc chắn sẽ phải suy sụp. Trong phủ đó quen thói phủng cao đạp thấp, nhị tỷ không có nhà mẹ để dựa vào, thì làm sao đứng vững được đây? Cho nên, nhân lúc nhị tỷ chưa xuất giá, nàng phải để cho phủ đó biết tỷ muội bọn họ thân thiết ra sao. Về sau, cho dù phủ Trung Dũng Bá có muốn ức hiếp nhị tỷ, thì cũng phải kiêng kỵ nàng. Xuân Ninh chưa hiểu ẩn ý bên trong, nhưng vẫn vui vẻ ôm tráp đi ra. Vân Nương, bà nghĩ cách rời phủ, bảo Trần Bình hôm nay đến đón ta qua đó. Ta có chuyện muốn thương lượng với Vĩnh Bá. Vân Nương gật đầu nói. Mấy ngày trước, nô tỳ đã mua chuộc được hai bà tử đứng trong cửa ở hậu viện. Tiểu thư yên tâm đi. Dây Kỳ nói luôn. Đừng sợ tốn tiền. Chỉ cần có thể giúp chúng ta hành sự thuận tiện là được. Đừng lo về chuyện tiền nong. Vân Nương đáp ngay. Nô tỳ đã rõ. Vân Nương vừa ra ngoài, thì phía trước có hạ nhân đưa đồ qua. Nhìn một xe lễ vật mà phủ Trấn Quốc Công tặng cho nàng, vậy mà về tới tay lại chỉ có mấy xấp vải gấm. Nàng tỏ ra rất thờ ơ, cũng không thèm nhìn lấy một cái. chỉ bảo Thái Vân nhận lấy rồi cất đi luôn, còn bản thân thì nghiêng người nằm thoải mái trên khán. Cửa sổ mở hé, nàng ung dung nhìn ra bên ngoài. Trên bầu trời đêm thăm thẳm, chỉ có một vài ngôi sao sáng như những viên đá vụn đính trên tấm màn đen khổng lồ. Ánh sáng lập lòe của nó làm người ta nhìn không rõ hình dạng, cũng giống như rất nhiều chuyện xảy ra ở phủ Trấn Quốc Công ngày hôm nay, mà nàng không tài nào hiểu rõ vậy. Gia Kỳ khẽ than thở, trong lòng thầm nghĩ, phải nói toàn bộ những việc này cho Vĩnh Bá nghe, rồi hai người thảo luận kỹ lại mới được. Trước cửa ngự thư phòng, A Siêu cúi đầu, tập trung lắng nghe động tĩnh ở bên trong. Từ lúc gia ra khỏi phủ Trấn Quốc Công, còn chưa đi vào cửa Vạn Hoa Lâu, đã bị Lý Công Công hầu hạ bên cạnh hoàng thượng mời đi. Cả Doãn Thất Gia cũng bị liên lụy theo. A Siêu nhìn sắc trời, trong lòng tính toán, gia đã vào trong đó khoảng một canh giờ rồi, tại sao lại không có tí động tĩnh nào vậy? Nếu giống như lúc trước, thì ắt đã nghe tiếng gầm rống giận dữ của hoàng đế mới đúng. Chính ngay lúc này, cánh cửa sơn son thiếp vàng đã kẽo kẹt mở ra. Diệp Tử Sở và Doãn Hồng Văn không cảm xúc đi ra ngoài. Hai người nhìn A Siêu một cái. A Siêu căng thẳng trong lòng, vội vàng hỏi. Dạ, thế nào rồi? Suốt cùng rồi nói. Giọng nói của Diệp Tử Sở rất lạnh nhạt. Trên xe ngựa rộng rãi thoải mái, Diệp Tử Sở nghiêm mặt, tay chống đầu trầm tư suy nghĩ. Doãn Hồng Văn cầm viên Dạ Minh Châu trong xe, đùa nghịch trong tay. Viên Dạ Minh Châu phát ra một quần ánh sáng nhạt phủ lên hai gương mặt tuấn tú. Một lúc lâu sau, Doãn Hồng Văn mới mở miệng. Đệ nghĩ thế nào về chuyện hôm nay? Ta có chút không hiểu. Đã không hiểu lại còn dám nhảy vào giúp đỡ. Diệp Tử Sở trợn mắt trắng. Doãn Hồng Văn nói rất hiển nhiên. Ai bảo ngươi là huynh đệ của ta? Hai từ huynh đệ này đã làm ấm lòng của Diệp Tử Sở. Hắn thở dài, ánh mắt có chút thâm trầm. Ai bảo tiểu tử đó nhìn trúng Tiết Dây Kỳ? Hôm nay A Siêu chạy về báo tin, hắn liền mượn cớ rời đi. Chạy thẳng về phía hậu hoa viên xem thử, thì thấy quả nhiên Hàn Cảnh Nam còn đứng ngẩn người ở đó. Hắn không lên tiếng mà nhẹ nhàng bước ra phía trước, thấp giọng hỏi. Nhìn cái gì vậy? Tên Hàn Cảnh Nam đó còn ngu si trả lời. Nàng ấy thật xinh đẹp. Một câu nói đó đột nhiên khiến cho Diệp Tử Sở nổi điên lên. Nữ tử mà gia nhìn trúng, há có thể để cho một tên thế tử nhãi nhép như ngươi tùy tiện đánh giá. Huống hồ gì? Tiết Gia Kỳ đẹp hay không đẹp, thì liên quan đến gì đến ngươi? Diệp Tử Sở không nghĩ ngợi gì thêm, đánh thẳng cho tên đó một quyền. Nhìn thấy máu phục ra từ mũi của Hàn Cảnh Nam, lòng hắn hả hê không thể tả được. Ngươi vẫn chưa nói sự thật. Doãn Hồng Văn nói một câu trúng trọng tâm. Tuy Diệp Tử Sở có thiện cảm với Tiết Gia Kỳ, nhưng vẫn chưa đến mức có thể vô duyên vô cớ đánh nhau như vậy. Diệp Tử Sở ngã người về phía sau, ánh mắt nhìn hoa văn trên đỉnh đầu, trầm giọng nói. Ta đây là do chỉ cần nhìn thấy hắn là tức giận, hận không thể gặp một lần đánh một lần. Doãn Hồng Văn sắp lại, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi hỏi lại, giống như không quá tin vào lý do thoái thác của hắn. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy thôi. Diệp Tử Sở đột nhiên ngồi dậy, cười lạnh nói. Ngươi không cảm thấy mặt tên đó đáng đánh sao? Không thấy. So ra thì ta càng ghét cái tên Mạc Vô Nhất hơn. Doãn Hồng Văn không hề che giấu sự xem thường của mình. Mạc Vô Nhất là con trai thứ ba của binh bộ thượng thư, Mạc Chính. Mạc gia là thế gia quyền quý hàng đầu hiện giờ, tổ tiên dựa vào chiến công để lập nghiệp, đã lập nên biết bao nhiêu chiến công hiển hách, là nhân tài kiệt xuất trong giới võ tướng, song song với Tạ Phủ trước kia. Chỉ đáng tiếc, hổ phụ sinh khuyển tử, bản lĩnh của Mạc Chính kém xa so với đời trước. Công phu không giỏi. Binh pháp càng không thông. Bình sinh bản lĩnh chỉ dùng để vuốt mông ngựa, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã giúp cho lão ta trèo lên được cái chức thượng thư hiện giờ. Mạc Chính có ba người con trai, hai người trước cũng chỉ là những tên bàn việc binh trên giấy, nhưng lão ta Mạc Vui Nhất lại cực kỳ xuất chúng. Văn thì biết ngâm thơ, võ thì biết bắn cung, hơn nữa tướng mạo cũng rất tuấn tú. Mạc Vui Nhất dựa vào bản lĩnh của mình đã lên được tới chức cảnh vệ thần cơ doanh chốn kinh thành, cũng coi như là thanh niên tài tuấn, rất được lòng hoàng đế. Lúc Mạc Vui Nhất còn nhỏ đã được đính ước với trưởng tôn nữ Tô Hi Tuyết của Tô Thái Y, còn đến cả bước bàn chuyện cưới hỏi. Sau đó Tô gia gặp nạn, Mạc Vui Nhất thất tín vội nghĩa, chẳng mấy chốc đã thông đồng với Hàn Yên Nhi, người luôn một lòng ái mộ hắn ta. Vì nàng ta, Mạc Phu Nhất kiềm chế bản thân. 20 tuổi đầu mà trong phòng không có lấy một nha hoàn ấm giường, lại còn tuyệt đối không bước chân tới những nơi như thanh lâu kỹ viện. Chỉ đợi đến khi Hàn Yên Nhi đủ 20 tuổi sẽ cưới về nhà. Còn Hàn Yên Nhi từ 10 tuổi đã ái mộ Mạc Phu Nhất. Nàng ta vì hắn ta mà dùng hết tâm sức vào việc nghiên cứu, học tập âm luật, thi thư, khổ luyện thêu thùa mai vá, còn cự tuyệt lời mai mối của những nhà quý tộc quyền thế khác. Thậm chí, lúc trước nàng ta còn không ngại làm thiếp của Mạc Phu Nhất. Có lẽ là trời cao không nhẫn tâm chia rẽ đôi uyên ương mệnh khổ. Năm Cảnh Hiến thứ 35, vị hôn thê Tô Hy Tuyết của Mạc Phu Nhất tán thân biển lửa. Hai người không còn chướng ngại gì cả. Người có tình cuối cùng cũng đến được với nhau. Cho nên trong kinh thành có một câu vè: cưới vợ thì cưới Yên Nhi, gả chồng thì gả Phu Nhất. Có thể nói, hai người đã trở thành hình mẫu của tình thâm ý trọng, yêu thương say đắm, khiến biết bao trai gái phải ganh tị ngưỡng mộ. Diệp Tử Sở không nói gì, lại nằm xuống rồi vắt chéo hai chân. Nhất thời bầu không khí trong xe ngựa trở nên yên tĩnh vô cùng. Vân Hy, tại sao hôm nay Hoàng thượng không phạt chúng ta? Doãn Hồng Văn nhớ lại mấy câu nói như có như không của lão hoàng đế, trong lòng có chút mờ mịt. Lần trước bọn họ đánh nhau với người ta, bị người ta cáo trạng với hoàng thượng. Kết quả là hoàng thượng phạt cấm túc họ suốt cả một tháng. Diệp Tử Sở cười lạnh, tay chỉ lên trên rồi nói. Phạt cái gì mà phạt? Phụ hoàng ấy à? Ngài ấy cũng rất muốn biết, giữa ban ngày ban mặt, tại sao thế tử Anh Quốc Công lại xuất hiện trong phủ Trấn Quốc Công? Mấy cái như phụ từ sở hiếu gì đó, hoàn toàn chỉ là chuyện nực cười khi đặt trong hoàng thất. Thụy Vương, Hiền Vương, ai cũng có phe phái riêng của mình. Ngoài mặt thì ra vẻ hòa khí, sau lưng thì đấu đá đến người sống ta chết. Nếu như hai người này bắt tay làm hòa, có lẽ phụ hoàng cũng chẳng ngồi yên được nữa. Một cái cân muốn giữ được sự thăng bằng, vậy thì phải khiến hai bên luôn có trọng lượng bằng nhau. Đây cũng chính là đạo làm vua. Tại sao? Doãn Hồng Văn hỏi tiếp. Diệp Tử Sở thở phù một cái, A Siêu chợt giật mình, trong xe ngựa đột nhiên có chút chật chội. Thuộc hạ nghe ngóng được, phủ Trấn Quốc Công không hề phát thiệp mời cho phủ Anh Quốc Công, ngược lại là phát thiệp mời cho Mạc Phu Nhất. Tại sao? Hai người đồng thanh hỏi. Mấy ngày trước Tần Ngọc Côn đi săn ở ngoài ô, gặp phải thú dữ, được Mạc Phu Nhất cứu giúp. Trấn Quốc Công có ý định đưa con út Tần Ngọc Côn vào quân đội để rèn luyện, nên muốn thông qua mối quan hệ với Mạc Phu Nhất để đánh tiếng với Mạc Thượng Thư. Việc này thì có liên quan gì tới phủ Anh Quốc Công? Diệp Tử Sở không hiểu. Việc này thuộc hạ vẫn chưa nghe ngóng được, nhưng mà thuộc hạ hỏi thăm được rằng là do bác tiểu thư muốn đến, nên thế tử mới đến cùng ạ. Diệp Tử Sở nhấc chân lên, đá A Siêu rơi xuống, cười lạnh. Nước trong kinh thành này đúng là càng lúc càng sâu, thì ra còn có việc mà bản vương không điều tra ra được. Doãn Hồng Văn cười khẩy. Ngươi thò tay được tới phủ khác cũng là có bản lĩnh rồi, trừ phi chuyện trong nội trạch ngươi cũng muốn nhúng tay vào. Diệp Tử Sở cầm quạt gõ mấy cái lên đầu, dáng vẻ bất cần. Bỏ đi, chuyện này cứ để cho phụ hoàng lo là được rồi, ta cứ đi dạo Vạn Hoa Lâu của mình thôi. Nội trạch phủ Anh Quốc Công. Hàn Yên Nhi quỳ trên bồ đoàn, vợ chồng Anh Quốc Công ngồi ngay phía trước, sắc mặt hai người cực kỳ khó coi. Quý phi vừa phái người tới nói, rất khó chịu với việc con cái hai người đến phủ Trấn Quốc Công tham gia tiệc rượu ngày hôm nay. Phụ thân, mẫu thân, đây cũng không phải là chuyện gì to tát cả. Chẳng qua là tỷ tỷ muốn đi gặp tỷ phu thôi mà. Hàn Cảnh Nam đặt mạnh chung trà lên bàn một cái cạch. Đi đến đình đường. Tay đỡ Hàn Yên Nhi đứng dậy. Anh Quốc Công vỗ bàn. Nghĩa súc, chúng ta là người của Hiền Vương, vậy mà lại tơn tớn chạy qua đó, hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Tỷ phu quanh năm ở trong quân, khó được trở về một chuyến. Tỷ tỷ đi gặp một lát, nói với nhau vài câu thì đã sao? Hàn Cảnh Nam lập tức bật lại. Con... Anh Quốc Công bị chặn họng, muốn mắng mấy câu rồi lại không đành lòng, cuối cùng quay sang mắng Thường Thị. Nhìn xem bà dạy con thế nào đi. Thường Thị cảm thấy miệng đắng nghét. Dù cho ngày thường luôn chiếm thế thượng phong, nhưng lúc này bà ta cũng không nói được lời nào. Hàn Yên Nhi khẽ than thở. Phụ mẫu cũng chỉ cho rằng con đi là vì huynh ấy. Có ai lại biết được, con đi còn là vì quý phi. Lời này có nghĩa là gì? vợ chồng anh Quốc Công kinh ngạc. Hàn Y Nhi nhẹ nhàng giải thích. Mẫu thân, với địa vị của Vua Nhất, người nào cũng muốn lôi kéo quan hệ. Lần này phủ Trấn Quốc Công phát thiệp mời qua, ai biết được họ đang rắp tâm điều gì. Con gái cùng đi qua đó, người ngoài chỉ cho là con cùng đến với Vua Nhất. Có con ở đó thì những người có tâm tư kia cũng phải dè chừng. Ba đại doanh của cảnh vệ kinh thành bao gồm Ngũ Quân Doanh, Tam Thiên Doanh và Thần Cơ Doanh. Thủ lĩnh hai doanh đầu đều là thân tín của hoàng đế. Chỉ có duy nhất Thần Cơ Doanh là hoàng đế giao vào tay Mạc Vua Nhất. Chỉ cần con gái và Mạc Vua Nhất thành thân, điều này cũng tương đương với việc hoàng đế giao Thần Cơ Doanh cho Hiền Vương. Thủy Vương không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết hàm ý trong đó, chỉ e cũng âm thầm nổi lên tâm tư. Vợ chồng anh Quốc Công khá bất ngờ, không ngờ con gái lại suy nghĩ chu đáo đến như vậy. Xem ra bọn họ đã trách lầm. Hàn Cảnh Nam đắc ý. Con đã nói rồi, tỷ tỷ không bao giờ làm chuyện dư thừa, chỉ do cha mẹ lo lắng quá mức thôi. Anh Quốc Công nhìn con gái rất lâu. Từ nhỏ, đứa con gái này đã thuộc lòng kinh sử, lòng dạ thâm sâu. Đáng tiếc nó chỉ là một đứa con gái. Nếu nó là con trai, nhất định có thể kiến công lập nghiệp, làm rạng danh cho tổ tông. Con của ta, là cha đã trách làm con. Hàn Y Nhi mỉm cười, giả vờ sẵn giọng. Phụ thân quá lời, con gái là người của Hàn gia, nhất định phải suy nghĩ cho Hàn gia. Tuyệt đối con sẽ không làm chuyện mất mặt gia tộc. Phụ thân mau gửi cho quý phi một phong thư, cũng đỡ cho người lại ăn ngủ không yên. Còn không mau đi. Thường thị quát, sai anh Quốc Công đi ra ngoài, còn mình thì mỗi tay dắt một đứa, đầy đắc ý đi vào phòng trong. Xuân Ninh trở về viện, sau lưng còn có Tiết Gia Nghi. Gia Kỳ thấy nhị tỷ đến thì vội vàng mời ngồi. Tiết Gia Nghi nghiêm mặt, đặt cái tráp lên bàn cái cạch, nói: Đồ của Trần phu nhân đưa cho muội, tại sao lại tặng cho tỷ? Sớm muộn gì muội cũng phải gả cho người ta. Tương lai của phủ ta không tốt. Muội hãy bảo Vân Nương cất những thứ này lại, về sau thêm vào của hồi môn của mình. Gia Kỳ không cho là đúng. Cũng không biết đến năm nào muội mới xuất giá, không bằng cứ cho nhị tỷ trước đã. Nói bậy bạ gì đấy, cũng không quá 3 năm đâu. Hơn nữa ta có thái thái lo cho rồi, còn muội thì sao? Tiết Gia Nghi lo lắng trong lòng. Mấy ngày trước, lúc lão gia và phu nhân nói chuyện trong phòng, vừa hay nàng bưng thuốc tới trước cửa nên nghe được vài câu. Trong thời gian này, quà biếu quà xén đã tốn không ít ngân lượng trong phủ, mà hiện giờ trong phủ lại thu thì ít mà chi thì nhiều. Nếu cứ kéo dài như vậy, thì làm sao mà sống đây? Bản thân nàng là người của đại phòng, mà hiện giờ thì đại phòng chỉ còn một đứa con gái là nàng. Nhà trai lại là nhà có gia thế, chắc sẽ không bạc đãi. 4 cô con gái của nhị phòng thì chỉ có một mình Lục Muội là không có ai quan tâm, tương lai cũng không biết sẽ như thế nào. Gia Kỳ thấy sắc mặt nhị tỷ buồn rầu, quả thật không biết nên nói thế nào. Chỉ đành mở cái tráp ra, lấy ra 2 thứ đáng giá nhất đặt lên bàn. 2 thứ này xem như là muội muội thêm vào của hồi môn cho nhị tỷ. Sau này nhị tỷ đến phủ đó rồi, nhìn thấy chúng cũng xem như nhớ đến tấm lòng của muội muội. Gia Kỳ đã nói như vậy, Gia Nghi cũng không thể cự tuyệt nữa. Trong ánh mắt Gia Nghi thoáng hiện lên sự thổn thức và phức tạp. Lục Muội thành tâm thành ý đối đãi với nàng như vậy, về sau nếu muội ấy có chuyện gì, cho dù nàng đã gả đi, cũng phải giúp đỡ muội ấy một phen. Tỷ muội 2 người lại nói sang chuyện khác, rồi ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. 2 người có thể yên tâm nghỉ ngơi, nhưng đêm nay lại có một người khó lòng yên giấc, người đó chính là Tiết Nhị Gia Phong Lưu. Lúc nãy ở Thọ An Đường, ông ta nghe Tĩnh Hy tự như vô tình đề cập đến việc bà ta gặp Thủy Vương. Tiết Nhị Gia đoán thầm, liệu người đàn bà này có nhân cơ hội nói vài câu giúp bản thân với Thủy Vương hay không? Tiết Minh Đạo vào nha môn đã nhiều ngày, cũng hiểu rất rõ tình cảnh nơi đó. Thật sự là không có tí béo bở nào. Tiết Minh Đạo đứng trước cổng nhị phòng một hồi lâu, cuối cùng cũng đi vào trong phòng. Tĩnh Hy thấy ông ta đến thì lạnh mặt, vẫn thờ ơ tháo trang sức tắm rửa, không hề liếc nhìn ông ta. Tiết Minh Đạo thấy bà ta hoen hoang như vậy, trong lòng nổi lửa, nhưng rồi lại không trút ra được, chỉ đành ra hiệu cho nha hoàn. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại 2 người, ông ta mới sát mặt lại gần. Tĩnh Hy không hề khách khí mà đẩy ông ta ra, một mình lên giường nằm vào bên trong. Một lúc sau, tiếng thở gấp đã dần ổn định lại, cơ thể 2 người vẫn dính lấy nhau như cũ. Tiết Minh Đạo mệt mỏi rã rời nói. Tĩnh Hy, hôm nay gặp Phương gia có nói được gì không? Người đàn ông này vừa nhấc mông lên là Tĩnh Hy biết hắn muốn ỷ phân gì rồi, cho nên cố ý than thở. Gặp thì gặp rồi, nhưng người đông quá nên chưa nói được gì cả. Bà ta âm thầm cười mỉa mai, lên giường với lão nương một cái, liền muốn lão nương làm việc cho. Như vậy mà gọi là phu thê sao? Ngươi toan tính với lão nương đến mức này, thì đừng trách lão nương không nương tay. Phu thê hai người lúc nãy còn ân ân ái ái, chàng chàng nàng nàng. Xong việc liền lập tức mỗi người quay qua một bên. Tiết Minh Đạo lật qua lật lại mấy lần, cảm thấy khó ngủ vô cùng. Trong lòng như có một ngọn lửa muốn bùng cháy. Rốt cuộc lúc Tiết Minh Đạo lại tiếp tục cài cấy, thì Tĩnh Hy không nhịn được, nũng nịu tiết lộ một câu. Vương gia nói rồi, trước tiên cứ ở bên đó đã, mấy tháng sau mới thăng chức lên. Ánh trăng chiếu qua sông cửa sổ, chiếu lên chiếc giường đang lay động, cả phòng giàu dạt ý xuân. Tiểu thư, sao người vẫn chưa ngủ? Đông Nhi vừa ngáp vừa cởi quần áo. Từ trước đến nay tiểu thư không bao giờ dám ngủ một mình. Mấy năm nay, lúc nào cũng phải có một người ngủ cùng. Mấy đại nha hoàn khác đã đi gả cho người khác. Trong phòng chỉ còn nàng ta có tư cách này mà thôi. Ngô Bội Linh dịch người vào bên trong, đôi mắt sáng long lanh, không hề buồn ngủ chút nào. Đông Nhi, ngươi cảm thấy thất gia của Doãn Phủ như thế nào? Tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi trong lòng Đông Nhi. Từ trước đến giờ, tiểu thư luôn luôn giữ quy củ. Mấy năm nay ở trong Tiết Phủ đều cẩn trọng từ lời nói đến việc làm. Nàng ta chưa từng thấy tiểu thư nhà mình nhắc đến nam nhân bên ngoài nào cả. Nàng ta ngẫm nghĩ rồi nói. Nhìn dáng vẻ thì khá được, nhưng có hơi lạnh lùng. Hơn nữa có vẻ người ta đánh giá không được hay lắm. Đông Nhi còn chưa nói hết. Thất gia Doãn Phủ này không chỉ có tiếng xấu, phải nói là... Cũng không biết tại sao tiểu thư lại nhìn trúng người đó. Ngô Bội Linh đen mặt. Đánh giá không tốt chỗ nào. Chẳng qua chỉ hơi ngang tàn, xấu xa mà thôi. Nói không chừng sau này sẽ sửa đổi. Đông Nhi vừa thấy vậy, sao còn dám nói tiếp nữa, vội nói sang chuyện khác. Tiểu thư nói đúng ạ. Trời cũng không còn sớm nữa. Tiểu thư nên nghỉ ngơi đi thôi. Ngô Bội Linh không hề thấy buồn ngủ, chợt hứng chí hỏi. Ngươi nói xem, tại sao hắn lại to gan đến mức dám đánh hàng thế tử? Đông Nhi thuận miệng đáp. Còn không phải vì có Thổ Vương chống lưng cho sao? Đúng là một kẻ gan to bằng trời. Ngô Bội Linh lặng lẽ cảm thán một câu, trong ánh mắt lại dâng đầy yêu thích. Đông Nhi sợ tiểu thư lại nói tiếp, nên vội vàng thổi tắt nến. Trong bóng tối, Ngô Bội Linh thấy một khuôn mặt dần hiện ngay trước mắt. Trên khuôn mặt tuấn tú đó có cả sự lạnh lùng, đôi mắt hơi xếch lên, giống như tất cả mọi thứ trên thế gian này đều không đáng để hắn ta để ý tới. Ngày hôm đó, khi nàng đi vào Vọng Nguyệt Các tìm Hoàng Thúc nói chuyện, vừa đến cửa viện thì nghe được tiếng đàn trầm bổng vang lên từ bên trong. Nàng ta lần theo hướng âm thanh vọng tới, để rồi thấy được, dưới gốc cây hoa quế trong viện, có một người nam nhân vận đồ xám đang ngồi đánh đàn. Dưới ánh trăng, gương mặt anh tuấn đó toát ra sự hấp dẫn của nam nhân trưởng thành. Hắn vừa đàn vừa ngâm thơ, giọng ngâm trầm thấp, nghe tựa như tiếng trống gõ. Nàng ta đã nhìn đến ngay ngốc. Thấy có người đến, ngón tay hắn ta chợt khựng lại, tiếng đàn cũng vì vậy mà ngừng theo. Hắn ta từ tốn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào nàng ta, cười nói. Linh tiểu thư đến rồi. Không biết vì sao lúc đó, trái tim của Ngô Bội Linh cứ đập thình thịch, khuôn mặt xinh đẹp đỏ đến tận mang tai. Nàng ta hoảng hốt chạy đi. Từ đó về sau, hình bóng đó đã khắc ghi trong tim. Khi mẫu thân từ Vương Phủ trở lại đã nói, muốn gả nàng ta vào Doãn Phủ. Ngoài mặt thì nàng ta giả vờ thản nhiên, nhưng thật ra trong thâm tâm lại vui mừng khôn xiết. Hôm nay lại gặp được hắn ta. Lúc ấy, hắn ta vung quyền đánh nhau, tóc tai rối bù, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị. Mặc dù không ngừng văn tục, nhưng nàng ta lại thực sự cảm thấy hắn ta anh dũng hơn người, đẹp không sao tả được. Cho dù là lời nói văn tục, nhưng lọt vào tai, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng êm tai. Nàng ta đứng lẫn trong đám người, bốn người con trai anh tuấn xuất chúng đang đánh nhau, nhưng đôi mắt nàng chỉ nhìn đến hắn ta mà thôi. Ngô Bội Linh trở người, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười ngọt ngào, đồng thời lại có chút ngượng ngùng. Nàng ta thực sự hy vọng mẫu thân có thể giúp mình được như ý nguyện. Trong một khu viện vắng vẻ của Tiết Phủ, Hứa Di Nương nghiêng người, ngồi tựa trên ghế, nghe con gái kể về chuyện ở phủ Trấn Quốc Công. Lúc nghe con gái nói đến đoạn Thọ Vương và Hàn Thế Tử đánh nhau, ánh mắt bà ta vụt sáng, vội vàng hỏi. Ngoại hình, nhân phẩm của Hàn Thế Tử đó như thế nào? Năm nay bao nhiêu tuổi? Cưới vợ hay chưa? Tiết Gia Nhã ngẫm nghĩ nói. Nghe nói đã 19 tuổi, vẫn chưa cưới vợ. Đôi mắt của Hứa Thị lại sáng thêm mấy phần, bà ta cười nói. 19 rồi mà vẫn chưa thành thân, vì sao lại vậy? Tiết Gia Nhã nói. Người chị sinh đôi của hắn còn chưa có thành thân, nói là không được cưới sớm, nếu không sẽ gặp tai họa. Hứa Thị nhìn khuôn mặt nhẫn mịn như ngọc của con gái mình, trong lòng thầm than nói. Nếu không có thể lọt vào mắt hắn thì tốt rồi. Di Nương nói bậy gì vậy? Hắn có thân phận gì? Con có thân phận gì? Con làm thiếp cho hắn cũng không xứng. Tiết Gia Nhã xấu hổ đỏ cả mặt. Hứa Thị nghe lời của con gái nói, sống mũi chợt chua xót. Nếu con đầu thai vào bụng của một chính thất, thì làm sao không xứng cho được? Có trách thì trách ông trời cho con đầu thai vào bụng của Di Nương. Di Nương hà tất phải nói những lời này? Tiết Gia Nhã nghe vậy thì không vui. Không nói nữa. Hứa Thị rơi nước mắt, nói sang chuyện khác. Hôn sự của nhị tiểu thư đã được quyết định. Tiếp theo là đến lượt các con. Bản thân con cũng phải biết để tâm vào. Đừng để việc gì cũng bị người ta chiếm phần trước. Di Nương yên tâm, con cũng không phải là đứa ngốc. Con chính là một đứa ngốc. Hứa Di Nương quả trách. Cái tên lão tam đó, con chỉ cần cư xử cho có thôi là được. Tuyệt đối không được quá thật lòng thật giả với nó. Cái tên đó à, một bụng xấu xa. Con nhìn xem, hôm nay con bị nó làm liên lụy rồi đấy. Tiết Gia Nhã vừa nghe vậy, cơn tức lại nổi lên. Mẫu thân yên tâm, con gái nhớ kỹ. Sau này nếu có cơ hội, thì con nhớ năng tới chỗ của kẻ điên kia. Xem thử có thể dỗ dành nó, thân thiết với nó hơn không. Kẻ điên đó bám được vào Doãn Vũ, sau này nhất định sẽ còn đến bên đó. Nếu con có thể đi cùng nó, mở mang tầm mắt, quen biết thêm nhiều phu nhân, tiểu thư thế gia, vậy cũng là một việc rất có lợi. Tiết Gia Nhã nhớ lại trước đây, mình đã trêu chọc, giễu cợt đứa ngốc đó như thế nào, không khỏi xấu hổ nói ra. Con gái ngại phải trường mặt tới đó lắm. Vì tiền đồ của bản thân, thì có gì mà ngại ngùng. Con đó, phải học tập Lưu Thị kia kìa. Giữa ban ngày ban mặt mà ả còn dám chủ động dụ dỗ nhị gia vào phòng, rồi dùng kế gạo nấu thành cơm cơ mà. Di Nương lại nói lung tung nữa rồi. Tiết Gia Nhã quả trách ngoài miệng, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất tán đồng. Tiểu thư, phía sau truyền tin đến, Lục tiểu thư đã tặng cả tráp đồ cho nhị tiểu thư. Sau đó nhị tiểu thư lập tức đi qua viện của Lục tiểu thư, ngồi một lúc lâu mới đi về. Tiết Gia Thư tức giận ném khăn tay của mình xuống đất, hung hăng mắng chửi. Tiết Gia Kỳ này đúng là tốt số. Ngay cả Hàn Thế Tử cũng đứng ra nói giúp cho nó. Tiểu Nguyệt đăm chọc. Đúng rồi đấy ạ. Rõ ràng là tiểu thư vì muốn tốt cho Tiết Phủ, sợ Lục tiểu thư phát bệnh, nên mới sai nàng ta đi ra ngoài. Bây giờ xảy ra chuyện thì tiểu thư lại trở thành người có lỗi. Nô tỳ thực sự thấy oan ức thay cho tiểu thư. Tiết Gia Thư nghe tỳ nữ của mình nói vậy, càng thấy tức hơn, tức đến nỗi quăng luôn cái gối rau người xuống đất. Vì một câu nói vô tình của nó, mà Di Nương đã bị cấm túc 3 tháng trời. Còn lần này, thì mình lại vì nó mà chịu phạt. Quả thật là đồ sao chổi. Tại sao nó không chết theo Tô Thị luôn cho rồi? Sẽ có một ngày, ta phải cho ả điên đó nếm mùi thủ đoạn của ta. Tiết Gia Thư không dám oán hận quận chúa, chỉ có thể đem tất cả oán hận trút lên người Tiết Gia Kỳ. Gia Kỳ nghỉ ngơi chừng một canh giờ, mệt mỏi cả ngày đều tan biến đi hết. Nàng chỉnh trang lại xong xuôi, rồi ngồi đợi Trần Bình đến. Đúng giờ, Trần Bình đã đứng ở trong viện, con người của Gia Kỳ sáng lên, lập tức đứng dậy chạy qua. Nửa khác sao, Tô Vĩnh không bình tĩnh được nữa. Tiểu thư nói muốn gặp ông ngay, nhưng khi gặp mặt thì lại chỉ ngồi lặng lẽ uống trà, làm cho ông cứ thấp thỏm không yên, trong lòng đầy bất an. Tiểu thư gặp phải chuyện gì khó khăn sao? Gia Kỳ đặt chung trà xuống, khẽ nói. Vĩnh bá, hôm nay ta đã gặp Mạc Phu Nhất. Tô Vĩnh giật mình. Cả một lúc lâu cũng không nói được câu nào. Gia Kỳ chỉ cúi đầu không nói, trong ánh mắt chứa đầy sự hận thù. Nhất thời, trong hoa đình trở nên rất tĩnh lặng, chỉ còn ánh nến sáng rực đang đung đưa không ngừng. Tô Vĩnh do dự một hồi, nhưng rồi vẫn mở miệng. Tiểu thư, năm đó có một vài chuyện lão nô vẫn luôn giấu trong lòng chưa nói cho người. Nếu tiểu thư đã vào kinh thành, lại gặp người đó rồi, thì cũng đã đến lúc nên biết những chuyện này. Gia Kỳ hít sâu một hơi. Tuy nàng không biết Tô Vĩnh giấu mình chuyện gì, nhưng ít nhiều cũng đoán ra được, đây nhất định không phải là chuyện gì dễ nghe. Vĩnh bá, bá cứ nói đi. Tô Vĩnh sờ xuống cái chân từng bị gãy của mình, miệng nói. Năm đó Tạ gia bị tịch biên, xử trảm. Lão nô phụng mệnh tiểu thư vào kinh thành nhận xác người của Tạ gia. Gia Kỳ lập tức thấy đau đớn trong lòng. Đây có lẽ là chuyện của 6 năm trước. Nàng nhớ rõ rằng, 3 tháng sau Vĩnh bá mới trở lại phủ Tô Châu, nhưng cũng chỉ kể qua loa về mọi chuyện. Lúc đó nàng quá thương tâm, tuyệt vọng, nên không dám hỏi nhiều. Chỉ sợ hỏi nhiều rồi bản thân sẽ không thể che giấu được sự thù hận trong lòng. Lão nô vào kinh thành thì di thể của người Tạ gia đã bị ném ra bãi tha ma. Không có người nào dám đi nhặt xác cả. Thật sự là vô cùng thê thảm. Vĩnh bá. Gia Kỳ nghe chuyện thi thể thân nhân của mình bị ném ngoài bãi tha ma, thì nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Giọng nói của Tô Vĩnh mỗi lúc một trầm, chứa đầy bi thương. Lão nô đã bỏ ra rất nhiều tiền mới có thể thu xếp ổn thỏa chuyện của Tạ gia. Sau đó lão nô đi nghe ngóng một vòng trong kinh thành. Tiểu thư à, quan dám trảm cho Tạ gia chính là Mạc Phu Nhất. Gia Kỳ cắn răng, cả người lão đảo như sắp ngã quỵ. Sau đó không đợi nàng bình tĩnh lại, giọng nói mang theo sự thống hận của Tô Vĩnh lại vang lên. Hơn nữa, trên phố đều nói Tạ gia gặp nạn đều là do Mạc gia gây ra. Vì Tạ gia sụp đổ nên Mạc Chính mới bò lên được chức binh bộ thượng thư kia. Nàng cảm thấy như có hàng vạn mũi tên xuyên qua tim. Gia Kỳ đau đớn không chịu nổi, vội chống tay để cho mình không ngã xuống. Bộ binh nổi danh có 2 hổ, một là Tạ gia, một là Mạc gia. Cả 2 đều có tổ tiên là công thần khai quốc, ai nấy đều dũng mãnh thiện chiến. Một núi vốn không thể có 2 hổ, Tạ gia bại thì Mạc gia sẽ thành kẻ thắng, người này ngã xuống thì người kia bước lên. Tô Vĩnh thấy sắc mặt tiểu thư trắng bệch như tờ giấy, thì lo lắng chạy tới, bắt mạch cho nàng. Thấy mạch tượng không có gì đáng ngại, Tô Vĩnh mới trở về chỗ ngồi. Gia Kỳ cười cay đắng trong nước mắt. Vĩnh bá, có bằng chứng nào để xác thực chuyện của Tạ gia là do Mạc Phu Nhất làm hay không? Tô Vĩnh lắc đầu. Tiểu thư, lão nô không có chứng cứ. Dù có nghe ngóng thì cũng chỉ được mấy thứ linh tinh, khó mà xác định được là thật hay giả. Nhưng có một việc, lão nô có thể chắc chắn. Là việc gì? Mạc Phu Nhất đính ước với phủ Anh Quốc Công ngay vào ngày 7 tháng 5, sau vụ hỏa hoạn của Tô gia. Người chết phải đi qua 7 ải, 7 ngày là một ải. Ải thứ 5 chính là ải của Diêm Vương. Qua một ải này mới có thể đi vào cõi âm. Vị hôn thê chết thảm, hồn phách còn lưu lạc ở cõi dương, mà hắn ta đã tìm một danh gia khác, tuyệt tình tuyệt nghĩa khiến người ta rợn tóc gáy. Nỗi đau đã đến cực điểm, vậy nhưng Gia Kỳ lại trở nên bình tĩnh. Vĩnh bá, truyền lệnh của ta. Ta muốn biết tất cả thông tin về Mạc gia và Hàn gia. Bá bảo Lục Điệp và Sở Thiên âm thầm để ý. Tô Vĩnh chau mày, gật đầu nói. Tiểu thư, đêm nay lão nô sẽ phái người đi ngay. Được. Gia Kỳ khẽ đáp một tiếng, nàng nhìn sang chiếc đồng hồ cát, hoàn toàn không có thời gian đâu để gặm ngắm nỗi đau đớn tận đáy lòng. Nàng bắt đầu kể lại thật tỉ mỉ về tất cả mọi chuyện mà mình gặp ở phủ Trấn Quốc Công cho Tô Vĩnh nghe. Tô Vĩnh nghe xong, bóp trán suy nghĩ một hồi, cũng không ra được nguyên nhân. Sau rồi ông nói với Gia Kỳ. Tiểu thư, Thạch Dân Uy nói muốn làm phụ tá của tiểu thư. 2 ngày nay lão nô thấy hắn ngày đêm khổ luyện, đầy ý chí vươn lên. Hay là tiểu thư lấy việc này ra để kiểm tra hắn, xem thử hắn có thể nói ra được nguyên nhân hay không? Thạch Dân Uy. Gia Kỳ ngạc nhiên. Sao hắn lại muốn trở thành phụ tá của ta? Tô Vĩnh kể lại chi tiết toàn bộ sự việc xảy ra sau khi Gia Kỳ rời đi trong đêm đó. Đôi mày thanh tú của Gia Kỳ nhướng cao. Có thể thử một phen. Từ nhỏ người này đã đi theo Thạch Các Lão, thông lào sử sách. Thấu việc xưa để bàn luận việc này. Không cần hắn học được 10 phần của Thạch Các Lão. Chỉ cần 2 phần thôi là đủ để chúng ta trọng dụng rồi. Vĩnh bá, phái người đi gọi hắn lại đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ,